Chương 441 gần một năm rồi. Mình hiện tại rốt cuộc miễn cưỡng khống chế 8 thanh trọng kiếm cũng có chút thành tựu. Diệp Tinh trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Thời gian một năm, đạo tắc sinh mệnh cùng đạo tắc không gian của hắn lại tiến bộ rất nhiều, đối với kiếm trận nhất huyền nắm chắc càng sâu. Thời gian không còn sớm, hiện tại thực lực của mình đã tăng lên đến mức tối đa, không biết có thể xông qua hay không. Diệp Tinh vung tay phải lên, nhất thời 8 đạo trường kiếm bay ra. Từng thanh trường kiếm tản ra dao động vô cùng sắc bén, lập tức đánh tới 3 sinh vật khủng bố kia. 3 sinh vật khủng bố này dưới những kiếm quang này căn bản không ngăn cản được, bị dễ dàng đánh chết. Xoẹt! Trước mắt hắn trực tiếp xuất hiện một cánh cửa. Tầng cuối cùng, Diệp Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào trong đó. Nhất thời, trên người 5 sinh mệnh kỳ dị hoàn toàn bị bao trùm bởi lớp áo giáp xuất hiện. 5 đạo tắc cảnh trung kỳ, hơn nữa đã gần đến đạo tắc cảnh hậu kỳ. Diệp Tinh lộ vẻ cẩn thận, chỉ là trong lòng hơi yên lòng. Tuy rằng thực lực mạnh, nhưng mà không tính là gì. Nếu là 5 sinh mệnh này đều ở đạo tắc cảnh hậu kỳ, phỏng chừng hắn chỉ có thể bị loại. Đến đây, Diệp Tinh vung phải tay lên, nhất thời 8 thanh trường kiếm bay múa. Lúc trước sử dụng trọng kiếm luyện tập, hiện tại sử dụng khinh kiếm, năng lực khống chế của hắn tăng lên rất nhiều. 8 thanh trường kiếm bay múa, trực tiếp cắt về phía một sinh mệnh lân giáp. Sinh mệnh lân giáp này tựa hồ cảm ứng được kiếm quang sắc bén này, không ngờ lại liên hợp lại với nhau, ngăn cản trường kiếm công kích. Phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà ta cũng không tin không thể đánh vỡ mai rùa của các ngươi. Diệp Tinh khuôn mặt bình tĩnh. So với chiến đấu mù quáng trước khi tiến vào cung Hạo Nguyên, năng lực chiến đấu của hắn hiện tại rõ ràng đề cao rất nhiều. Từng thanh trường kiếm huy động, lập tức không ngừng đâm về phía sinh mệnh lân giáp này. Một năm qua cảm ngộ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian không ngừng dung nhập vào trong đó, Diệp Tinh lúc này không có bất kỳ bảo lưu gì, hoàn toàn phóng thích ra. Còn có 10 phút nữa là kết thúc, những thiên tài vẫn luôn liều mạng mài giũa ở trong không gian này. Từng vị bất tử phủ chủ nhìn trận chiến trong không gian. Không chỉ có Diệp Tinh, một phần thiên tài khác bởi vì không nắm chắc, cũng lựa chọn lợi dụng một năm thời gian lẳng lặng tăng lên thực lực của mình. Phải không vậy? Kiếm trận nhất huyền. Đây có phải là Diệp Tinh không? Đều đến từ một tinh hệ trung cấp cùng Lâm Tiểu Ngư, mà thực lực của hắn lại tăng lên tới mức này rồi sao? Từng vị bất tử phủ chủ nhìn thấy tình cảnh Diệp Tinh chiến đấu, trong mắt hơi mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn sắp thông qua rồi. Trong không gian, Diệp Tinh khống chế 8 thanh trường kiếm không ngừng bay múa. Dưới trường kiếm, những sinh mệnh lân giáp này dần dần không phòng ngự được, sau đó lại lựa chọn trực tiếp hướng tới Diệp Tinh mà đánh. Phốc! 5 thanh trường kiếm huy động, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng sinh mệnh của một lân giáp, sau đó thân thể nó rơi xuống, trực tiếp biến mất. Cửa khảo nghiệm thứ tư này mình thông qua rồi. Diệp Tinh trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Giải quyết xong sinh mệnh của một lân giáp, trường kiếm bay múa, sinh mệnh lân giáp khác không chịu nổi. Không ngừng bị đánh chết, rốt cục, thi thể sinh mệnh lân giáp cuối cùng rơi xuống. Xoẹt! Trên bảng xếp hạng vô số người, nhất thời một đạo tin tức bắt đầu hiện ra. 5. Diệp Tinh hệ Ngân Hà, số tầng thông qua, 7 tầng vượt qua rồi. Ha ha, Diệp Tinh quá lợi hại. Đây chính là thiên tài cung Hạo Nguyên tụ tập. Diệp Tinh thật sự thành công. Hắn là thiên tài thiên lan giới chúng ta. Nhìn thấy tên Diệp Tinh xuất hiện, cả thiên lan giới nhất thời hoan hô. Cung Hạo Nguyên thu nhận 3.000 thiên tài. Mỗi một thiên tài đều không thể khinh thường. Hiện tại thành thời không tuyển chọn, cả cung Hạo Nguyên mới chỉ có mấy người thông qua khảo nghiệm, thiên lan giới nho nhỏ của bọn họ lại có người trổ hết tài năng. Đây quả thực là kỳ tích. Một tuần kỳ dị, 3 đạo hàng tinh đang chiếu rọi, tản ra nhiệt độ nóng bức, từng thanh niên ở dưới nhiệt độ cao yên lặng tu luyện. Mấy người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại cũng ở trong đó. Thật mệt mỏi à, đợi đến vài phút trôi qua, huấn luyện rốt cục chấm dứt, mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại nhất thời gặp người ngồi trên mặt đất. Lau mồ hôi trên trán một chút, Hoàng Viêm mở đồng hồ ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động. Diệp Tinh thông qua tuyển chọn của thành thời không? Ông ta nhìn đám người Lân Pha, vẻ mặt tươi cười nói. Thật sao? Lân Pha, Vương Tam Đại nhất thời kích động, vội vàng mở đồng hồ ra. Ha ha, anh Diệp quá lợi hại. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ vô cùng hưng phấn. Cách đó không xa, Hầm Vũ đi tới, trên mặt ông ta mang theo một tia kỳ dị. Diệp Tinh thật sự thành công. Tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy. Đây chính là tập hợp đủ một nhóm 3.000 thiên tài thiên huyền. Cảnh của vị diện cường đại nhất, mỗi một vị đều chạm tới hạt giống hư không, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hầm Vũ đại nhân. Hoàng Viêm nhìn về phía Hầm Vũ, trực tiếp nói, kế tiếp huấn luyện hy vọng điều đến độ khó lớn nhất. Phải ha, Hầm Vũ đại nhân, tốc độ tiến bộ của chúng tôi vẫn chậm một chút. Hoàng Viêm dứt lời, đám người Lân Pha, Vương Tam Đại cũng nhao nhao nói. Ồ, bị kích thích à?

diện mạo giống người trái đất, trên người có từng đạo hoa văn kỳ bí màu lam. Lúc này thanh niên đang ở trong một tòa không gian, xem tình cảnh rõ ràng là đang khảo nghiệm. Ầm ầm, từng đạo lôi điện chớp động, cơ hồ tràn ngập cả không gian. Trong không gian, một cự thú diện mạo dữ tợn gầm thét, nhưng hoàn toàn bị khí lưu màu xám vần quanh, không đến một giây đã trực tiếp tử vong. Đây là sinh mệnh đạo tắc cảnh đỉnh phong. Miểu sát, hẳn là miểu sát. Diệp Tinh nhìn video, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lấy thiên huyền cảnh đỉnh phong miểu sát đạo tắc cảnh đỉnh phong, thực lực đạt tới mức nào? Đạo tắc lôi điện, còn có khí lưu màu xám, đây hẳn là đạo tắc hủy diệt. Diệp Tinh cảm thụ. Lôi điện, hủy diệt, hai loại đạo tắc này lực phá hoại đều cực kỳ kinh người. Video biến mất, một video khác xuất hiện. Trong đoạn video, một thanh niên giống như tinh linh tộc, tai nhọn, vô cùng tuấn mỹ đứng ở trong hư không. Anh ta cứ như vậy đứng thẳng, một thanh trường kiếm bên người lại không ngừng bay múa. Sinh vật đạo tắc cảnh đỉnh phong nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố, trước mắt muốn xông lên lại căn bản không làm được, không ngừng bị thanh trường kiếm chém. Mấy trăm thanh trường kiếm. Diệp Tinh xem video, trong lòng chấn động. Cái này tối thiểu tương đương với giai đoạn thứ 2 của kiếm trận vạn huyền, kiếm trận thập huyền, thậm chí có thể đạt tới trình độ kiếm trận bách huyền. Diệp Tinh sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại ngay cả kiếm trận nhất huyền cũng không có nắm chắc. Sau đó, một video khác xuất hiện. Trong hình, một thanh niên hai con mắt hoàn toàn hiện ra màu đen, trong mắt thanh niên không có đồng tử trắng tản ra ánh sáng kỳ dị, sau đó sinh vật khủng bố trước mắt liền ngây dại. Chiến đao huy động, đầu sinh vật này dễ dàng bị cắt xuống. Dường như sinh vật này đang chờ bị giết. Huyễn cảnh. Diệp Tinh nhìn video, trong lòng cả kinh. Hắn cũng có chút hiểu biết về huyễn cảnh. Huyễn cảnh thật mạnh, lại có thể làm cho sinh vật đạo tắc cảnh đỉnh phong bị ảnh hưởng lớn như vậy. Diệp Tinh im lặng không nói gì, ba video trước mắt đều là sinh vật đạo tắc cảnh đỉnh phong, nhưng hoàn toàn bị ngược đãi đến chết. Hắn tu luyện kiếm trận nhất huyền, đối với thực lực thanh niên kiếm tu kia miễn cưỡng còn có thể phán đoán ra, hai người khác căn bản không hiểu rõ. Sau đó Diệp Tinh tiếp tục xem video, thực lực của từng thiên tài bày ra. 1000 người trước đều có thực lực ngược đãi đạo tắc cảnh hậu kỳ, dựa theo tuyển chọn của thành thời không, mỗi một lần thu nhận thiên tài không quá 1000. Diệp Tinh càng quan sát càng cảm thấy trong lòng nặng nề. Những video này các ngươi đều thấy được, cho dù là bọn họ, trong tuyển chọn cuối cùng đều có thể bị loại, các ngươi có thể tính toán một chút khả năng mình tiến vào thành thời không là bao nhiêu. Bên tai, âm thanh lạnh như băng của huyết vụ vang lên. Đương nhiên, chưa đến một giây cuối cùng, ai cũng không biết kết quả ra sao. Nửa năm sau chúng ta sẽ đến thành thời không, nửa năm này các ngươi tự mình đi an bài đi, trên phi thuyền có phòng chuyên môn để huấn luyện. Huyết vụ nhìn lướt qua 7 người Diệp Tinh. Nói xong, 7 người cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, tất cả đều tiến vào phòng huấn luyện. Những phòng huấn luyện này được tách ra và không ảnh hưởng gì tới nhau. Trong một phòng huấn luyện, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Tay phải hắn vung lên, trước mắt từng đạo thông đạo nhanh chóng hình thành. Tuy rằng thực lực của mình đứng ở cuối cùng rất nhiều thiên tài, nhưng mà còn, có thời gian, mình không phải không có cơ hội. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Điều thiếu nhất của hắn so với những người khác là thời gian. Những thiên tài khác có thiên phú cường đại, trên cơ bản đều có thế lực, cho dù có yếu đi nữa, tiền kỳ cũng được bồi dưỡng trong gia tộc bất tử. Còn Diệp Tinh tuy rằng có thiên phú cường đại, thế nhưng thế lực gì cũng không có gia nhập, muốn gia nhập thế lực gia tộc bất tử kim hồn lại bởi vì một ít duyên cớ, mà khiến cho tuyển chọn thất bại. Trước đây hắn cho dù lĩnh ngộ đạo tắc cũng không biết sử dụng như thế nào, chỉ có thể sử dụng linh tinh. Mãi cho đến khi gia nhập cung Hạo Nguyên, hắn mới chiếm được bí tịch kiếm trận vạn huyền cường đại, bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh rồi chuyển hóa thành thực lực. Khoảng thời gian này mới 4 năm thôi. So với các thiên tài khác, thời gian 4 năm này quá ngắn ngủi. Giống như là hiện tại thiên phú sinh mệnh của Diệp Tinh địch lại Hắc Tháp, thiên phú không gian địch lại Lưu Vân Đạt, nhưng thực lực tổng hợp lại không bằng bọn họ, đây là bởi vì khởi đầu quá muộn. Duệt, tay phải vung lên, 8 thanh trọng kiếm xuất hiện, bắt đầu dọc theo thông đạo không ngừng xuyên qua. Lúc này Lưu Vân Đạt, của cung Hạo Nguyên chúng ta chắc chắn có thể tiến vào thành thời không, Hắc Tháp có một nửa khả năng, về phần mấy người khác. Bên trong phi thuyền, huyết vụ vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện video huấn luyện của Diệp Tinh. Kiếm trận nhất huyền, Diệp Tinh hiển nhiên bỏ ra một số tiền lớn đổi kiếm trận vạn huyền, ngắn ngủi thời gian 4 năm tiến bộ lại lớn như vậy, chỉ là hoàn toàn nắm chắc còn cần một đoạn khoảng cách nữa. Huyết vụ trong lòng âm thầm nói, cho dù hoàn toàn nắm chắc được kiếm trận, thực lực đại khái cũng là ở trên 2000 người, tương đương với thông qua trình độ tầng thứ 8 của tháp 9 tầng. Giống như Hắc Tháp, có một nửa cơ hội được lựa chọn. Trừ khi hắn có một bước đột phá trong các khía cạnh khác. Ông ta đối với Diệp Tinh kỳ thật rất coi trọng, chỉ là ông ta thấy khả năng thành công của Diệp Tinh không vượt quá 1/1000. Lâm Tiểu Ngư này. Huyết vụ lại nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, hơi cau mày. Chỉ bằng vào đạo tắc không gian, đạo tắc hệ thủy đạo mà đạt tới một bước này, lực công kích so với thi triển bình thường mạnh hơn rất nhiều, đây tựa hồ là duyên cớ huyết mạch. Huyết Vũ thầm nghĩ, dùng thực lực của ông ta vậy mà lại nhìn không ra tình huống thực lực tổng hợp của Lâm Tiểu Ngư. Chỉ là mỗi thiên tài đều có lá bài tẩy của mình, bọn họ còn hy vọng mỗi một lá bài tẩy của một thiên tài càng cường đại càng tốt. Phi thuyền nhanh chóng xuyên qua thông đạo không gian, nửa năm thoáng cái mà hết. Vút, vút, trong sân huấn luyện, chín thanh trọng kiếm không ngừng bay múa. Phanh, một trận qua 17 phút, bỗng nhiên một thanh trọng kiếm đụng phải thông đạo. Vẫn là thất bại. Diệp Tinh vung tay phải lên, toàn bộ chín thanh trọng kiếm bay trở về. Kiếm trận nhất huyền này so với tưởng tượng còn khó hơn. Nửa năm, Diệp Tinh đã có thể dễ dàng khống chế 8 thanh trọng kiếm, nhưng khống chế 9 thanh vẫn cần có chút khoảng cách. Kiếm trận nhất huyền này càng về phía sau càng khó nắm giữ. Chỉ có thể xem tuyển chọn kế tiếp là cái gì, xem có thể có thời gian tiếp tục gia tăng thực lực của mình hay không. Diệp Tinh nắm tay, hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tất cả ra ngoài đi, đã đến thành thời không rồi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Diệp Tinh nghe vậy, lập tức đi ra khỏi phòng huấn luyện. Tiểu Ngư. Hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, hai người nhanh chóng đến cùng một chỗ. Thông qua phi thuyền, họ có thể nhìn thấy các tòa nhà cổ bên dưới. Kiến trúc này kéo dài không dứt, không biết rốt cuộc lan tràn đến chỗ nào. Phía trên thỉnh thoảng có từng tia sáng hiện lên, trên những ánh sáng này phản chiếu vô số hoa văn phức tạp kỳ dị. Đây là thành thời không sao? Nghe đồn thành thời không đã tồn tại ngay từ thời kỳ sơ khai của nhân tộc. Mấy người tò mò nhìn thành trì phía dưới. Huyết Vũ cũng đang nhìn phía dưới, lạnh nhạt nói. Thành thời không là một trong thánh địa nhân tộc ta, mặc dù là một tòa thành trì, nhưng diện tích không thua gì một vị diện. Cái gì? Không thua gì một vị diện. Nghe vậy, trên mặt đám người Diệp Tinh đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí Lư Vân Đạt cũng đều là như thế. Một vị diện to lớn cỡ nào, một tòa thành kia sẽ lớn đến mức nào? Khu vực phía dưới là một nơi bên ngoài thành thời không, chỉ cần tuyển chọn thành công là có thể tiến vào bên trong. Huyết Vũ trực tiếp nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Cửa khoang mở ra, sau đó Huyết Vũ mang theo 7 người Diệp Tinh đi ra ngoài. Nhìn kìa, là máy phi hành của thế giới Hạo Nguyên. Lần này hoàn toàn thông qua 9 tầm tháp thế giới Hạo Nguyên liền có một người. Chỉ cần hoàn toàn thông qua, tất nhiên có thể đạt được danh ngạch tiến vào thành thời không, hơn nữa thứ hạng ở top 40. Trên quảng trường lúc này đã có rất nhiều thanh niên, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên, nhìn Huyết Vũ mang theo 7 người Lư Vân Đạt bay xuống. Người mặc áo giáp màu bạc, trên đầu có một sừng kia chính là Lư Vân Đạt. Ta xem video thông quan của anh ta rồi, anh ta đối với lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc hệ phong đều đạt tới trình độ cực mạnh, quan trọng hơn là tốc độ của anh ta đạt tới trình độ kinh người. Ta nghe thầy ta nói Lư Vân Đạt, nắm giữ phong liệt thuật một trong 10 đại bí thuật đó, hơn nữa lĩnh ngộ còn rất sâu, đã có thể thi triển ra một phần rồi. Có tốc độ nhanh như vậy, thứ hạng của anh ta còn có thể xếp hạng hàng đầu cũng nên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông đảo thiên tài nhìn Lư Vân Đạt, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Về phần mấy người bên cạnh Lư Vân Đạt, bọn họ trực tiếp bỏ qua. Hiện tại không thể nghi ngờ là, 30 mấy người qua cửa mới hấp dẫn chú ý của mọi người nhất. Về phần những người khác ai sẽ để ý? Thật đúng là nhiều thiên tài. Diệp Tinh đứng ở trên quảng trường, nhìn về phía một thanh niên cả người tản ra dao động cực nóng. Người thanh niên kia toàn bộ đầu tóc đều hiện ra màu đỏ, mặt trên tựa hồ có hỏa diễm. Viêm Liệt của cung Kim Lan. Viêm Liệt này cũng là một trong 37 người xông qua được tháp 9 tầng. Vũ Mạch. Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ khác. Nơi đó có một vị thiếu nữ tuyệt mỹ, sau lưng còn có một đôi cánh chim. Đó là thiên tài cung Vũ Tượng, cũng là một trong 37 người. Thiên tài đứng ở khắp mọi nơi. Đây là rất nhiều đại thế giới của nhân tộc. Vô số vị diện tuyển chọn ra một đám thiên tài đứng đầu. Tùy tiện đều có thể xuất ra một người cùng phẩm cấp được rồi. Hiện tại còn có vài ngày, tất cả thiên tài đều sẽ đến đông đủ. Đến lúc đó chính thức bắt đầu tuyển chọn thành thời không. Sẽ có đại nhân chuyên môn phụ trách tuyển chọn khảo nghiệm xuất hiện. Bọn họ thông qua các khảo hạch sẽ quyết định các ngươi có được chọn hay không. Huyết Vũ trực tiếp nói. Sau khi nói xong, ông ta rời đi. Diệp Tinh, thiên tài thật đúng là nhiều a. Sau khi Huyết Vũ đi, Lâm Tiểu Ngư cảm thán nói. Đúng vậy. Diệp Tinh lắc đầu, hắn cười nói. Tiểu Ngư, mấy năm trước anh cũng không nghĩ tới mình sẽ đứng ở chỗ này. Thành thời không, đây là thế lực trên cả cung Hạo Nguyên. Diệp Tinh, còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe được Chúa Tể Thế Giới còn chấn động rất lâu. Nhưng bây giờ hắn đã đứng trên thế giới của Chúa Tể Thế Giới. Vũ trụ đầy phép lạ, không ai biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười nói. Diệp Tinh cười gật đầu, trong mắt hắn chớp động một tia quang mang. Thành công hay thất bại, chỉ còn lại một cửa khảo nghiệm cuối cùng. Thời gian trôi qua, thiên tài trên quảng trường càng ngày càng nhiều. Vù! Bỗng nhiên, một máy phi hành nhanh chóng bay tới, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là máy phi hành khí của cung Khôn Vân. Hỗn Vũ khẳng định ở bên trong. Đông đảo thiên tài đều nhìn về phía máy phi hành. Cửa khoang mở ra, tổng cộng có hơn 10 người bay ra. Xếp ở vị trí đầu tiên những thanh niên kia là một thanh niên khuôn mặt bình thường, diện mạo giống người trái đất, trên người có từng đạo hoa văn kỳ bí màu lam. Ra ngoài rồi. Thiên tài thiên huyền cảnh vượt qua hạt giống hư không, chạm tới đạo chi tâm. Hơn nữa ngay cả hai hệ pháp tắc đều có thể chạm tới rồi. Thật không thể tin được. Lĩnh ngộ hạt giống hư không của ta còn không có bao nhiêu. Sư phụ ta nói coi như là đối chiến cường giả hư không cảnh, Hỗn Vũ cũng không nhất định thua. Chênh lệch quá lớn. Khuôn mặt từng thiên tài ngưng trọng. Bọn họ đều chạm tới hạt giống hư không, thế nhưng Hỗn Vũ đã chạm tới đạo chi tâm, hoàn toàn áp đảo trên bọn họ. Ha ha, vị thiên tài đỉnh cấp thế giới Khôn Vân kia tới rồi. Không thể tưởng tượng nổi, mới thiên huyền cảnh liền chạm tới đạo chi tâm. Nếu như muốn, tuyệt đối có thể dùng tốc độ cực nhanh đột phá đến chân linh cảnh, tương lai đạt tới bất tử cảnh cũng sẽ dễ dàng. Đại đạo hủy diệt bao gồm hai loại đạo tắc hủy diệt, đạo tắc lôi điện, vừa vặn là hai hệ thiên phú cường đại của Hỗn Vũ. Nói không chừng 1.000 tỷ năm sau, nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một vị chúa tể thế giới mới. Bên trong một tòa cung điện khổng lồ tụ tập cường giả bất tử cảnh đến, từ các thế giới, ý thức của bọn họ tất cả đều bao phủ nơi này, nhịn không được nghị luận. Thiên tài như vậy đủ để cho bọn họ sinh ra thán phục. Hỗn Vũ sao? Một bên quảng trường, một người giống như tinh linh tộc, lỗ tai nhọn, vô cùng tuấn mỹ, lưng đeo một vỏ kiếm thật lớn đứng thẳng một chỗ, ánh mắt nhìn Hỗn Vũ. Lĩnh ngộ pháp tắc mạnh thì như thế nào? Chỉ có kiếm chi đại đạo mới là duy nhất, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, ta một kiếm cũng có thể chém giết toàn bộ. Một chỗ khác, một thanh niên hai con mắt hoàn toàn hiện ra màu đen, không có đồng tử bình tĩnh nhìn Hỗn Vũ, người chung quanh theo bản năng đều rời xa người thanh niên này, không dám tiếp cận. Loại thủ đoạn huyễn cảnh này quá mức quỷ dị. Hỗn Vũ này thực lực quá mạnh, mình gặp phải anh ta chỉ có thể nhận thua. Diệp Tinh đang nhìn Hỗn Vũ, Lưu Vân Đạt bên cạnh lắc đầu nói. Ồ, chưa chiến đấu đã nhận thua. Diệp Tinh cười nói. Ha ha, ta vẫn có tự biết mình, thiên tài ở thiên huyền cảnh liền chạm tới đạo chi tâm. Nhân tộc chúng ta phỏng chừng mấy trăm triệu năm mới có thể xuất hiện một người. Chỉ cần không xuống đài, tương lai thành tựu thấp nhất đều là bất tử cảnh đỉnh phong. Lưu Vân Đạt cười nói. Bất tử cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh im lặng, nhìn Hỗn Vũ. Dưới tình huống bình thường, đạo tắc cảnh đỉnh phong mới có thể chạm tới hạt giống hư không, ngưng tụ hoàn toàn sau đó liền có thể đột phá đến hư không cảnh. Mà ở thiên huyền cảnh liền chạm tới, đây tuyệt đối thuộc về thiên tài, thiên phú mạnh hơn người bình thường. Mà đạo chi tâm, dưới tình huống bình thường là ở hư không cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ, hiện tại Hỗn Vũ liền lĩnh ngộ được, vượt qua hai đại cảnh giới, điều này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thiên tài, tuyệt đối thuộc về thiên tài tuyệt thế chân chính. Không biết thiên phú như vậy sao chép cần bao nhiêu khí lưu màu xám. Nhìn Hỗn Vũ, nghe tiếng nghị luận của người chung quanh, Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. 3 ngày trôi qua. Lúc này tổng cộng hơn 80.000 thiên tài tụ tập ở quảng trường. Ta vừa mới nhận được thông báo, khảo nghiệm sắp bắt đầu. Không biết sẽ là khảo nghiệm gì. Mặc kệ như thế nào, dốc hết toàn lực. Mỗi một thiên tài sắc mặt lại khác nhau, hoặc là kích động, hoặc là khẩn trương, thấp thỏm. Các tiểu tử kia. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong tai mọi người. Duệt. Trong hư không, bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, sau đó 11 bóng dáng xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Người đàn ông nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặc một thân áo giáp màu tím cổ xưa, trên trán có một cái mắt dựng thẳng, trên mặt còn có một phần hoa văn kỳ bí màu đen. Đây là... Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, tuy rằng khuôn mặt rất rõ ràng, thế nhưng lại cho Diệp Tinh một loại cảm giác rất quen thuộc. Cung chủ Hạo Nguyên. Đúng, là cung chủ Hạo Nguyên. Diệp Tinh trong lòng thầm kinh hãi. Người đàn ông cứ như vậy đứng thẳng. Thế nhưng Diệp Tinh lại cảm giác hư không chung quanh dường như đình chỉ vận chuyển, các loại đạo tắc đều tạm thời ẩn đi. 10 người phía sau khí thế cũng cực kỳ mãnh liệt, tuy rằng thu liễm lại, nhưng nhìn bọn họ, đám người Diệp Tinh trong lòng vẫn sinh lòng kính sợ. Cường giả bất tử cảnh, hơn nữa mỗi một người cường giả bất tử cảnh đều so với Mặc Vũ còn cường đại hơn. Mặc Vũ là cường giả bất tử cảnh cường đại nhất mà Diệp Tinh tiếp xúc trước đó. Khảo nghiệm thành thời không sắp bắt đầu, lần khảo nghiệm này chia làm 2 cửa. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm huyễn cảnh, khảo nghiệm ý chí, nghị lực, tâm cứng cỏi của các ngươi đối với các phương diện tu luyện khác. Cửa thứ hai là khảo nghiệm thực lực, hơn 80.000 người sẽ chia làm 1.000 tổ, mỗi một tổ khoảng 80 người, các ngươi chiến đấu với nhau, thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình. Mỗi một nhóm chiến thắng chọn ra 1 người, tổng cộng chọn ra 1.000 người. Sau đó 1.000 người chia làm 50 tổ, mỗi một tổ 20 người, chọn ra một người trong tổ chiến thắng, tổng cộng tuyển ra 50 người. Cuối cùng 50 người mỗi người chiến đấu với 49 người khác. Sau khi hai cửa ải khảo nghiệm kết thúc, chúng ta sẽ căn cứ vào sơ tuyển, khảo nghiệm huyễn cảnh, khảo nghiệm thực lực tổng hợp ra rồi tuyển chọn người gia nhập thành thời không, về phần những người khác toàn bộ sẽ bị loại. Người đàn ông mắt dựng thẳng nhìn xuống phía dưới rất nhiều thiên tài, thanh âm vang lên bên tai mỗi người. Quy tắc như vậy sao? Trong đám người phía dưới, Diệp Tinh thầm kinh hãi. Hiển nhiên thành thời không có định kiểm tra thiên phú, thực lực của mỗi một thiên tài, mà là thông qua thủ đoạn tổng hợp này. Chỉ là, những cường giả này thực lực ngập trời, dùng ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra tình huống thực lực của những thiên tài này. Được rồi, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu. Người đàn ông mắt dựng thẳng vung tay phải lên. Ầm ầm. Trên quảng trường khổng lồ xuất hiện từng bậc thang thật lớn, những bậc thang này mỗi cái chỉ có nửa mét, cộng lại tổng chiều dài bậc thang chỉ có 50 mét. Bậc thang huyễn cảnh tổng cộng 100 bậc, tất cả đều lên đi. Đi qua càng nhiều bậc thang, chứng minh ý chí, nghị lực của mình ở các phương diện cũng càng mạnh, xác suất trở thành cường giả tương lai cũng càng cao. Cho dù thiên phú, thực lực kém một chút, nhưng đi được càng xa trên những bậc thang này, vẫn có thể được thành thời không chúng ta thu nhận. Người đàn ông mắt dựng thẳng mỉm cười nói. Nghe vậy, một vài thiên tài thực lực nhỏ yếu phía dưới vốn không ôm hy vọng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Vậy mà còn có khảo nghiệm huyễn cảnh không nhìn thiên phú. Thật tốt quá, một cửa khảo nghiệm này ta nhất định có thể trổ hết tài năng. Mỗi một thiên tài trong lòng đều chờ mong. Luận thiên phú, thực lực, bọn họ khẳng định không tiến vào được thành thời không, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ có phương pháp thứ hai. Người đàn ông mắt dựng thẳng nói xong. Xoẹt, thân thể hơn 80.000 thiên tài không tự chủ được bay lên bậc thang. Xoẹt, trên bậc thang, nhất thời từng đạo dao động kỳ dị đánh úp lại, bao phủ tất cả thiên tài. Người đàn ông mắt dựng thẳng thấy khảo nghiệm bắt đầu, thân ảnh vừa động trực tiếp đi tới một chỗ, trong hư không trống rỗng xuất hiện từng đạo chỗ ngồi. Ông ta cùng 10 vị bất tử cảnh cường đại khác trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía trước, phía sau từng vị cường giả không ngừng xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt, chính là cường giả bất tử cảnh mà các đại thế giới hộ tống thiên tài đến đây. Đạo chủ Càn Lăng nhìn thấy người đàn ông mắt dựng thẳng, tất cả mọi người vô cùng cung kính nói. Ha ha, các vị, cùng nhau quan sát biểu hiện của những thiên tài này đi. Đạo chủ Càn Lăng mỉm cười nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Căn cứ theo thành thời không chúng ta phân phó, lần khảo nghiệm này hoàn toàn công khai, đã đến lúc các thiên tài nhân tộc chúng ta kịch liệt một phen. Ông ta trực tiếp ngồi ở vị trí phía trước, phía sau là 10 vị cường giả bất tử cảnh, phía sau lại là những người khác. Lúc khảo nghiệm bắt đầu, trên đồng hồ của tất cả mọi người thiên lan giới đều gửi tới một tin, bọn họ nhìn một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Là video tuyển chọn thiên tài thành thời không? Ha ha, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư của thiên lan giới chúng ta đều đang trong tuyển chọn. Mau mở ra xem một chút. Nhất thời một video hiện lên trước mắt bọn họ, trong video xuất hiện một bậc thang thật lớn, trên bậc thang còn có từng thiên tài đang đi tới. Đây là bậc thang huyễn cảnh. Đi được càng nhiều bậc thang, điều này đại biểu khả năng tương lai trở thành cường giả càng cao. Ta nhìn thấy Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư rồi. Là Tiểu Tinh. Trên trái đất, ba mẹ của Diệp Tinh cũng đang xem video. Mọi người trên trái đất cũng đều đang theo dõi. Theo Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư quật khởi, địa vị của toàn bộ người trái đất trong ngân hà trở nên rất cao, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Oanh! Bậc thang huyễn cảnh thành thời không, Diệp Tinh lúc này đứng ở bậc thứ nhất, nhất thời ý thức của hắn ảm đạm, phảng phất rơi vào một thế giới. Giống! Từng con dị thú đánh úp lại, vây quanh bọn họ, cả thành thị trước mắt khắp nơi đều là nhân loại kinh hoàng chạy trốn. Diệp Tinh, mau chạy đi! Chúng ta trốn không thoát! Rất nhiều dị thú, ai có thể tới cứu chúng ta? Bên tai Diệp Tinh cũng truyền đến từng âm thanh lo lắng, hoảng sợ. Dị thú công thành sao? Diệp Tinh nhìn dị thú có đôi mắt đỏ như máu. Không đúng, đây là huyễn cảnh. Mình đang tham gia khảo nghiệm huyễn cảnh. Trong mắt hắn chợt lộ ra một tia quang mang. Rầm rầm. Thế giới huyễn cảnh trước mắt trực tiếp bị nghiền nát. Diệp Tinh mở mắt, hắn lúc này đang đứng ở trên bậc thang thứ nhất. Hô. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trực tiếp bước lên bậc thang thứ hai. Nhất thời, hắn lại lâm vào một hình ảnh khác. Trong những thiên tài này vẫn có người có chút ý chí rất mạnh. Nhìn kìa, thiên tài huyễn cảnh đồng mục xâm kia đều đã đi tới 13 bậc thang. Những thiên tài khác tụt lại xa xa phía sau anh ta rồi. Tốc độ thông qua bậc thang càng nhanh. Hỗn vũ cũng không tệ, xếp thứ hai. Nếu không phải đồng mục xâm lĩnh ngộ hạt giống hư không của đại đạo huyễn cảnh, trời sinh chiếm cứ ưu thế, nếu không cũng không nhất định sẽ mạnh hơn hỗn vũ. Hỗn vũ không hổ là thiên tài gần như hoàn mỹ mấy trăm triệu năm mới sinh ra. Chỉ cần tương lai không xuống dốc, nói không chừng nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một vị đại đạo chi chủ. Từng vị tồn tại cường đại không ngừng nghị luận,

Hỗn Vũ khẽ nhíu mày. Soạt, bóng dáng anh ta lập tức biến mất, xuất hiện trên quảng trường khổng lồ. Bậc thang thứ 85, không tệ. Có thể nói là một thiên tài toàn diện. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh gật đầu. Sau đó, Lư Vân Đạt như sóng sau đè lên sóng trước, bước tới bậc thang thứ 8, 11 mới dừng lại. Tiếp sau đó, trên bậc thang thứ 80, thiên tài kiếm đạo Vô Ngân đó mới dừng lại. Lại trôi qua thêm mấy phút nữa, tất cả mọi người đều bị loại, cuộc khảo nghiệm kết thúc. Đồng Mục Sâm, 92 bậc. Hỗn Vũ, 85 bậc. Lưu Vân Đạt, 82 bậc. Vô Ngân, 80 bậc. Ngoài bốn người bọn họ ra, những người khác tất cả đều dừng bước dưới 80 bậc. Ha ha, chúc mừng, Huyết Vũ. Đoán chừng Lưu Vân Đạt của thế giới Hạo Nguyên các ngươi có thể vào được thành thời không, trở thành thiên tài nòng cốt đó. Bên cạnh Huyết Vũ, một vài người cười chúc mừng. Ha ha. Trên mặt Huyết Vũ lộ ra một nụ cười, nói gì đó với những cường giả bất tử cảnh này. Khảo nghiệm huyễn cảnh của Lưu Vân Đạt thật sự khiến cho ông ta kinh ngạc trong lòng. Có điều mấy người Hắc Tháp, Diệp Tinh. Nghĩ tới những người khác, Huyết Vũ lại nhíu mày. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư chỉ lên được 20 mấy bậc, mà Hắc Tháp có hy vọng tiến vào thành thời không, cũng dừng bước ở bậc thứ 32, thành tích đều đứng phía sau. Soạt. Sau khi cuộc khảo nghiệm kết thúc, bóng của đạo chủ Càn Lăng dao động, sau đó xuất hiện trên không trung. Tất cả các thiên tài ngẩng đầu nhìn đạo chủ Càn Lăng giống như trời đất này. Khảo nghiệm huyễn cảnh đã kết thúc, bây giờ mọi người có một tiếng để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái, sau đó tiếp tục cuộc khảo nghiệm thứ hai. Đạo chủ Càn Lăng cười nói. Vút, vút, từng cường giả bất tử cảnh xuất hiện, Huyết Vũ cũng xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Tinh. Các ngươi đi theo ta. Huyết Vũ lạnh giọng nói. Mấy người Diệp Tinh ngoan ngoãn đi theo sau. Hừ. Một tiếng hư lạnh vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi khiến ta quá thất vọng. Huyết Vũ lạnh giọng nói. Trừ Lưu Vân Đạt ra, 6 người khảo nghiệm huyễn cảnh khác đều là số đếm ngược. Bây giờ ta có thể tuyên bố, hành trình tới thành thời không của các ngươi tới đây kết thúc. Từng luồng sát khí áp bức đánh tới, cho dù chỉ là một cút, nhưng mấy người Diệp Tinh đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, cho dù trong lòng có không cam, nhưng điều Huyết Vũ nói là sự thật. Khảo nghiệm huyễn cảnh kém như vậy, cho dù sau này thể hiện ra thực lực từ trung đẳng trở lên, cũng khó mà được chọn. Cả tòa thành thời không, mỗi lần thu nhận thiên tài đều không vượt quá 1.000. Được rồi, còn một cửa khảo nghiệm cuối cùng nữa, mỗi người đều có hy vọng, nói không chừng các ngươi có thể tạo nên kỳ tích, ta cũng chờ đợi kỳ tích mà các ngươi tạo ra. Huyết Vũ trầm giọng nói. Vẫn còn một tiếng, các người tự mình đi luyện tập hoặc là yên tâm đợi gì. Nói xong Huyết Vũ rời đi. Trong sân, 7 người mắt nhìn nhau, 5 người khác cũng rời đi. Tiểu Ngư, chỉ còn lại một cửa khảo nghiệm cuối cùng thôi. Diệp Tinh trầm giọng nói. Diệp Tinh, cho dù là thất bại hay thành công, chúng ta cố gắng làm tốt là được. Lâm Tiểu Ngư cười nhẹ nói, trên mặt không có chút lo lắng nào. Cô vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Tinh như vậy, nụ cười vẫn như lúc đầu. Dốc hết toàn lực là được. Diệp Tinh gật đầu. Cho dù không tiến vào được thành thời không, hắn cũng có cơ hội để nổi lên. Vút, vút. Trong sân huấn luyện, Diệp Tinh khống chế trường kiếm, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. 9 thanh trường kiếm bay ra, nhưng bay được 10 phút, lập tức đâm vào thông đạo. Thời gian, đáng tiếc mình chẳng còn thời gian nữa. Diệp Tinh lắc đầu. Thời gian hơn 4 năm, hắn vẫn luôn tu luyện kiếm trận nhất huyền. Giờ đây đã miễn cưỡng khống chế được 9 thanh trường kiếm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn thiếu một cảm giác toàn vẹn. Giống như học được một điều gì đó, nhưng chỉ có thể sử dụng đại khái, không cách nào thông thạo. Muốn toàn vẹn, cần phải tốn nhiều thời gian để luyện tập. Một tiếng đã kết thúc, tất cả mọi người tập hợp. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên bên tai Diệp Tinh, sau đó bóng dáng Diệp Tinh lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả thiên tài đều xuất hiện trên quảng trường, bọn họ ngẩng đầu nhìn người đàn ông mắt dựng thẳng đứng. Được rồi, chỉ còn lại một cuộc khảo nghiệm cuối cùng. Đạo chủ Càn Lăng vung tay phải, từng đài đấu võ xuất hiện trên quảng trường khổng lồ, đường kính của những đài đấu võ này đều đạt tới 10 km. Bây giờ, tất cả mọi người bước lên đài đấu võ. Đạo chủ Càn Lăng vung tay phải. Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà cùng nhau bay lên sàn đấu võ. 80 người một tổ, tổng cộng phân thành 1.000 tổ. Mà 1.000 tổ chiến đấu này mỗi tổ chỉ giữ lại một người chiến thắng. Từng người được phân bố khắp nơi trên quảng trường khổng lồ, trông cực kỳ chấn động. Cửa này là khảo nghiệm thực lực của mình yếu, phải nhanh chóng thi triển ra. Nếu như bị loại thì sẽ chẳng còn chút cơ hội nào hết. Nói không chừng mình sẽ được chọn. Cho dù thế nào, một khi đã ra tay thì phải xuất ra toàn bộ thực lực. Từng thiên tài nắm chặt nắm đấm. Phương thức loại này có thể khiến cho bọn họ thất bại khi chưa thể hiện thực lực của mình. Ra. Ong. Dao động lóe lên, những thiên tài đó như nhận được tín hiệu vậy. Oành. Một luồng khí thế khủng bố tản ra, rất nhiều thiên tài đã bắt đầu hành động, lôi điện, hỏa diễm, còn có các loại ánh sáng khác không ngừng lóe lên. Răng rắc, từng vết nứt xuất hiện trên sàn đấu võ, nhưng sau đó lại không ngừng khép lại. Rất nhiều thiên tài đang không ngừng xuyên qua, tốc độ nhanh tới cực hạn, thậm chí có một vài thiên tài chỉ để lại tàn ảnh. Cuộc chiến đấu thứ hai bắt đầu rồi. Trời ạ, đài đấu võ đó chỉ có thực lực gần chạm tới hậu kỳ đạo tắc cảnh mới có thể phá vỡ, vậy mà những thiên tài này người nào cũng có thể phá được. Mỗi một người bọn họ đều có thể dễ dàng tấn công một cường giả đạo tắc cảnh trung kỳ. Đây là lứa thiên tài đỉnh cấp của các thế giới lớn sao? Vô số thanh niên các nhân tộc của rất nhiều vị diện đều nhìn cuộc chiến, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên huyền cảnh và đạo tắc cảnh cách nhau một cảnh giới lớn, muốn chiến đấu vượt cấp dường như là một điều không thể nào. Giống như 30 mấy vạn tinh hệ phân thành tinh hệ sơ cấp, tinh hệ trung cấp, tinh hệ cao cấp của thiên lan giới vậy, mà người mạnh nhất tinh hệ sơ cấp chỉ là cường giả đạo tắc cảnh mà thôi. Kết quả, những thiên tài trước mắt này mỗi người đều có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp, thậm chí dễ dàng tấn công đạo tắc cảnh trung kỳ, vượt qua một cảnh giới lớn, một cảnh giới nhỏ, thiên phú như vậy đạt tại bất cứ vị diện nào cũng là một thiên tài tuyệt thế. Soạt, soạt, trên sàn đấu võ, bóng dáng của từng thanh niên không ngừng bị loại, những người còn lại vẫn đang điên cuồng tấn công. Những thiên tài này cũng thông minh, luôn tìm những đối thủ yếu. Chỉ có những đối thủ yếu mới thể hiện thực lực của bản thân ra bên ngoài. Đáng tiếc vô dụng, không thể bộc lộ được tài năng trong cuộc chiến, căn bản không có cơ hội. Phía sau đạo chủ Càn Lăng, 10 cường giả bất tử cảnh mạnh mẽ đang bàn tán, quan sát từng thiên tài một. Bọn họ phụ trách quan sát xem thiên tài nào sẽ được thu nhận. Những thiên tài thực lực yếu một chút, nhưng lúc chiến đấu thực sự lại phát huy ra được sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Xem kìa, hỗn vũ kết thúc chiến đấu rồi. Có cường giả bất tử cảnh lên tiếng. Trên một đài đấu võ nào đó, 79 thiên tài vô cùng cẩn thận, dường như khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã lựa chọn liên thủ với nhau, đổ dồn vào tấn công hỗn vũ. Hỗn vũ là thiên tài hạng nhất mà cuộc tuyển chọn công nhận đó, không tấn công hỗn vũ thì tất cả bọn họ sẽ bị loại. Đối mặt với 79 thiên tài này, sắc mặt hỗn vũ bình tĩnh. Anh ta vung tay phải lên. Đùng đùng đoàng. Khắp đài đấu võ bị lôi điện bao phủ, tất cả những đòn tấn công của mọi người đều bị lôi điện đập tan. Soạt, soạt, soạt. Cùng lúc đó, những thiên tài này không ngừng bị loại ra ngoài. Thời gian đó không tới một giây, lôi điện biến mất, rất nhiều thiên tài đều biến mất không thấy đâu nữa. Trên đài đấu võ chỉ còn lại hỗn vũ thản nhiên đứng đó. Trời ạ, mạnh quá. Lôi điện đó phân tán ra khắp 10 km, vậy mà sức mạnh còn lớn tới vậy, một chút lực phản kháng ta cũng không có. Lôi điện trải rộng khắp nơi, cho dù có nhiều thiên tài hơn nữa, có lẽ cũng chẳng thể ngăn được. Những thiên tài bị loại nhìn hỗn vũ, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Hỗn vũ này mạnh tới mức khiến bọn họ tuyệt vọng. Vút, vút. Trên một đài đấu võ khác, thiên tài kiếm đạo vô ngân khống chế trường kiếm, từng thanh trường kiếm bay ra, không ngừng thu hoạch sự sống của những thiên tài khác. Không tới mấy giây, khắp cả đài đấu võ cũng chỉ còn lại mỗi vô ngân. Vô số trường kiếm bay xung quanh vô ngân, sau đó tự mình tiến vào vỏ kiếm sau lưng anh ta. Hỗn vũ hả? Vô ngân nhìn hỗn vũ đã kết thúc cuộc chiến trên đài đấu võ cách đó không xa, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Không biết người có chặn được kiếm của ta không? Sau khi bắt đầu cuộc chiến, từng thiên tài không ngừng bộc lộ tài năng của mình ra ngoài. Mạnh quá, nhiều thiên tài tuyệt thế tới vậy, vậy mà có người có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Thực lực như vậy có thể sánh ngang với đỉnh phong đạo tắc cảnh đúng không? Đây mới là thiên tài đỉnh cấp nhất của các thế giới lớn chứ. Vô số người của các vị diện đang theo dõi cuộc chiến, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Bất cứ ai trong video cũng là một thiên tài tuyệt thế, nhưng vẫn có thiên tài giết chết bọn họ trong giây lát. Trên sàn đấu võ, từng nơi kết thúc chiến đấu, mà ở phía Diệp Tinh, rất nhiều thiên tài đang chiến đấu với nhau, có người đang hỗn chiến, cũng có người liên hợp với nhau chặn một người. Đó là một chàng trai vạm vỡ đầu trâu, trên có hai chiếc sừng, trong tay cầm một cây búa lớn. La Khảm, là thiên tài tuyệt thế tới từ thế giới thiên nhất. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, tránh xa thiên tài này. La Khảm đã thông qua được tầng thứ 8 của tháp 9 tầng, về phần thực lực thì xếp trong hạng 1.000. 1.000 đài đấu võ, 1.000 người phía trên dường như đều được chia đều trên các đài đấu võ. Dù sao lúc chia, không thể để mấy người hỗn vũ, đồng mục xâm, và vô ngân cùng một sàn đấu, phải dựa theo một quy luật nhất định. Vút, vút, từng thanh trường kiếm dài bay lơ lửng, bao vây lấy cơ thể Diệp Tinh, ngăn chặn các đòn tấn công tới từ khắp nơi. 80 người không ngừng giảm xuống, rất nhanh chỉ còn lại chưa tới 40 người. Vút, bỗng nhiên, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, dường như nháy mắt đã tới bên người Diệp Tinh. Không ổn. Diệp Tinh nhìn thấy ánh sáng màu đỏ đó, sắc mặt thay đổi. Cách đó không xa, một chàng trai đầu trâu vạm vỡ nhìn hắn, chính là La Khảm. Thân thể Diệp Tinh vút lên, nhanh chóng bay sang bên cạnh, đòn tấn công này không đánh trúng hắn,

Sinh nguyên thuật, đây là bí thuật mạnh mẽ mà hắn có được sớm nhất, sau đó mới có được không gian thuật và các bí thuật khác. Có điều sinh nguyên thuật khuyết thiếu, mà không gian thuật lại hoàn chỉnh. Vậy nên cho dù không gian thuật đột phá, sinh nguyên thuật của hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mãi cho tới tận bây giờ, cách thời gian Diệp Tinh lấy được sinh nguyên thuật 10 năm về trước, cuối cùng sinh nguyên thuật của hắn cũng tiến thêm một bước. Có tốc độ hồi phục như vậy, La Khảm muốn loại mình chắc chắn là điều không thể. Diệp Tinh yên tâm hơn. Vút, vút, 9 thanh trường kiếm bay ra, bao vây xung quanh người hắn, đòn tấn công của La Khảm từ xa đánh tới. Rầm, tiếng va chạm dữ dội truyền tới, lần này dao động trên chiếc búa tản ra lại không tấn công được Diệp Tinh, trái lại bị 9 thanh trường kiếm chặn lại. Sao có thể? Thấy vậy, sắc mặt La Khảm nháy mắt thay đổi. Dường như kiếm trận nhất huyền của mình cũng đột phá rồi. Cảm nhận đòn tấn công của bản thân, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kiếm trận nhất huyền của hắn bị vây trong bước cuối cùng, nhưng sau khi sinh nguyên thuật đột phá, kiếm trận nhất huyền của hắn cũng thuận theo đó mà đạt tới bước toàn vẹn. Sinh nguyên thuật đột phá, kiếm trận nhất huyền toàn vẹn, một suất trên sàn đấu võ này là của tôi. Nhìn La Khảm, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng khiến người ta khiếp sợ. Đi! Từng thanh trường kiếm bay ra, tản ra dao động vô cùng mạnh mẽ, dường như nháy mắt xuất hiện trước mặt La Khảm. Vút! Dường như 9 thanh trường kiếm hợp lại thành một thể, giống như một dòng lũ cuốn quanh người La Khảm. Mặt La Khảm đầy vẻ dữ tợn, muốn ngăn lại nhưng căn bản không thể ngăn được, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Lại chịu thêm 2 đòn tấn công của trường kiếm. Soạt! Bóng dáng anh ta lập tức biến mất, dưới sự tấn công của 2 thanh trường kiếm, sức sống của La Khảm đã bị tiêu hao hết. Mà bên cạnh anh ta, những thiên tài bị ảnh hưởng từ đòn tấn công của trường kiếm cũng chưa kịp phản ứng, bóng dáng cũng biến mất trong nháy mắt. La Khảm bị loại rồi, giết chết trong giây lát. Trời ạ, sao có thể? Sao thực lực của chàng trai này nháy mắt tăng mạnh vậy? Những người khác trên sàn đấu võ nháy mắt bị dọa một trận, vội vàng chạy trốn trước đây, vì La Khảm và Diệp Tinh đang chiến đấu nên không dám ra tay. Không ngờ rằng thế cục chiến đấu lại xảy ra thay đổi trong nháy mắt như vậy. La Khảm mạnh mẽ nhất cũng bị Diệp Tinh giải quyết một cách nhanh gọn lẹ. Nhìn những thiên tài khác, tay phải Diệp Tinh vung lên. 9 thanh trường kiếm không ngừng bay lượn trên không trung. Theo sự bay lượn đó, từng thiên tài không ngừng biến mất, trong toàn trận đấu hoàn toàn giống như đang thu hoạch vậy. Các người sàn đấu số 930 kìa. Kiếm trận nhất huyền. Kiếm trận nhất huyền vô cùng hoàn mỹ. Mới chỉ thiên huyền cảnh mà đã nắm được kiếm trận nhất huyền hoàn mỹ như vậy. Thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian của chàng trai này mạnh quá. Dường như đòn tấn công này còn mạnh hơn cả kiếm trận nhất huyền. Rõ ràng rất nhiều cường giả bất tử cảnh đã chú ý tới Diệp Tinh trên sàn đấu võ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Những cường giả bất tử cảnh đó nhìn Diệp Tinh. Giống như một số chiêu thức tấn công khá nổi tiếng nào đó, chắc chắn phải có thiên phú mạnh mẽ mới có thể thi triển ra được. Nếu không có thiên phú, cơ bản không thể thành công. Một người mà thiên phú không gian, sinh mệnh yếu kém. Cho dù đạo tắc cảnh, hư không cảnh đều khó mà nắm được kiếm trận nhất huyền. Có điều nắm giữ được trận kiếm nhất huyền, có thể dễ dàng vượt qua tầng thứ 8 của tháp 9 tầng. Đại khái thực lực có thể chiến hạng 500 trong cuộc khảo nghiệm này, nhưng dường như kiếm trận nhất huyền này dường như mạnh hơn một chút. La Khảm vượt qua tầng thứ 8 lúc nãy đã bị giết chỉ trong giây lát. Chàng trai này còn có tài năng khác. Có điều trong mắt những cường giả bất tử cảnh này lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Mặc dù là kiếm trận nhất huyền, nhưng cũng không thể thật sự vô địch. Đối diện với những thiên tài tới từ các vị diện lớn, tu luyện các loại bí tịch đỉnh cấp này, không thể chiếm thế thượng phong. Ánh mắt đạo chủ Càn Lăng lúc này cũng nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Vừa nãy sức sống khôi phục nhanh tới vậy, là sinh nguyên thuật. Trong thanh trường kiếm này có dấu vết của thiết cắt không gian, lẽ nào là không gian thuật? Chàng trai này nắm được cả sinh nguyên thuật và không gian thuật. Hơn nữa đã nắm được chuyên sâu. Trong mắt đạo chủ Càn Lăng hiện lên một tia hứng thú. Thú vị, đáng tiếc phương diện chống đỡ huyễn cảnh quá kém, nếu không chắc chắn đáng để thành thời không dốc sức đào tạo. Nghĩ tới thành tích bậc thang huyễn cảnh trước đó của Diệp Tinh, đạo chủ Càn Lăng lại lắc đầu. Bởi vì điểm khảo nghiệm huyễn cảnh quá thấp, vậy nên tiềm lực của Diệp Tinh giảm mạnh. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Từng thiên tài không ngừng biến mất, bị Diệp Tinh loại. Rất nhanh, trên sàn đấu võ chỉ còn lại một mình Diệp Tinh. Thành công rồi. Diệp Tinh lặng lẽ đứng đó, 9 thanh trường kiếm quay lại phía sau lưng hắn. Cố gắng lâu như vậy, sinh nguyên thuật đột phá, hoàn toàn nắm được trận kiếm nhất huyền, cuối cùng Diệp Tinh đã thi triển được tài năng của mình ra ngoài. Diệp Tinh này, lúc này Huyết Vụ nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhiều hơn là sự mừng rỡ. Thật sự là xuất hiện kỳ tích, có thể dễ dàng loại La Khảm đã vượt qua tầng thứ 8 của tháp 9 tầng, cho dù khảo nghiệm huyễn cảnh kém, cũng có thể chiếm được một suất tiến vào thành thời không. Huyết Vụ mừng thầm trong lòng. Khảo nghiệm huyễn cảnh, khảo nghiệm thực lực đều là tiêu chuẩn, chỉ xuất sắc một phương diện cũng có thể được chọn. Huyết Vụ vui mừng, lúc này cả Thiên Lan giới đều trở nên sôi nổi. Lúc vừa mới bắt đầu bọn họ thấy Diệp Tinh hoàn toàn bị nghiền ép, vốn trong lòng rất thất vọng, nhưng Diệp Tinh bỗng nhiên bùng nổ thực lực mạnh mẽ, càn quét những thiên tài khác trên sàn đấu võ. Giỏi quá! Đây là các thiên tài được tuyển chọn từ rất nhiều vị diện đó, vậy mà đều bị Diệp Tinh quét sạch. Ta tin Diệp Tinh có thể thành công, chắc chắn có thể tiến vào thành thời không? Diệp Tinh là thiên tài của Thiên Lan giới chúng ta. Cả Thiên Lan giới đều đang gieo hò. Trước đây Thiên Lan giới, bọn họ ngay cả một thiên tài tiến vào cung Hạo Nguyên cũng không có. Giờ đây trong cuộc tuyển chọn thiên tài của Thánh địa nhân tộc thành thời không, Diệp Tinh lại lập lên thành tựu xuất sắc một lần nữa. Ha ha, tôi biết ngay anh Diệp sẽ không dễ dàng thất bại. Mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại nhìn thực lực của Diệp Tinh bỗng nhiên bạo phát, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Diệp Tinh lại đột phá rồi. Ông cụ Hâm Vũ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Ban đầu chỉ là một chàng trai không ngừng luyện tập trong sân huấn luyện hồn thiên của hệ ngân hà nhỏ bé, lúc này lại đạt tới được mức độ như vậy, ở thành thời không biểu hiện ra chói mắt như thế. Không biết cậu nhóc này có thể đi tới bước nào. Trong mắt ông cụ Hâm Vũ lộ ra một sự mong đợi. Cuộc chiến kết thúc, trên sàn đấu chỉ còn lại một mình Diệp Tinh. Soạt, một dao động ánh sáng lóe lên, sau đó bóng dáng Diệp Tinh biến mất. Chàng trai đó tên là gì? Có thể thi triển được kiếm trận nhất huyền, vậy nói rõ thiên phú sinh mệnh, thiên phú không gian đều đạt tới trình độ cao nhất. Không biết, những thiên tài vượt qua được tầng 8, tầng 9 của tháp 9 tầng ta đều biết, nhưng không có chàng trai đó, vậy chỉ có một tình huống, đó là ban đầu chàng trai đó chỉ vượt qua được tầng thứ 7. Có thể dễ dàng loại La Khảm đã thông qua tầng thứ 8, chắc hẳn chàng trai này có thực lực ngang ngửa với người thông qua tầng thứ 9 của tháp 9 tầng. Từ tầng thứ 7 lập tức vượt lên tầng thứ 9, thực lực của hắn ta thăng cấp nhanh như vậy. Mọi người nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Nếu người bọn họ quen biết có thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Diệp Tinh đối với bọn họ mà nói quá xa lạ, trái lại hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Kiếm trận nhất huyền. Cách đó không xa, một chàng trai trông giống tộc tinh linh, vô cùng khôi ngô, lưng đeo một thanh kiếm thản nhiên nhìn Diệp Tinh một cái. Có vẻ như thanh kiếm anh ta đeo trên lưng khẽ rung động. Ha ha, Diệp Tinh thực lực của người tăng nhanh quá. Mấy người Lưu Vân Đạt bước tới, Lưu Vân Đạt nhìn Diệp Tinh cười to, nói. Thực lực của Lưu Vân Đạt anh mới khiến cho người ta bị dọa sợ. Diệp Tinh cũng tươi cười nói. Biểu hiện của Lưu Vân Đạt chói mắt hơn hắn nhiều. Diệp Tinh, chúc mừng nhé. Những người khác bao gồm cả Hắc Tháp cũng chúc mừng, có điều nụ cười trên khuôn mặt họ có chút miễn cưỡng. Cuộc chiến trên, sàn đấu võ kết thúc, rõ ràng không như ý muốn của bọn họ, không cách nào tiến vào vòng thứ hai. Thành tích khảo nghiệm huyễn cảnh kém, cuộc chiến trên sàn đấu võ lại không như ý, bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Tinh cười, nói vài câu, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía một sàn đấu võ, nơi đó Lâm Tiểu Ngư đang chiến đấu. Lúc này trên sàn đấu chỉ còn lại 5 người cuối cùng. Tiểu Ngư. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm mang theo mong đợi. Oành! Mười mấy giây trôi qua, sau lưng Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ của cự thú, hai cánh, theo sau sự xuất hiện đó, dao động khí thế trên người Lâm Tiểu Ngư bỗng chốc tăng mạnh. Thiên phú ảo ảnh! Là thiên phú ảo ảnh! Huyết mạch mạnh quá! Vậy mà thiên huyền cảnh có thể xuất hiện thiên phú ảo ảnh! Có thể sinh ra thiên phú ảo ảnh, vậy có thể khu vực thiên phú đặc biệt của bản thân mình, bên trong khu vực của bản thân. Thực lực sẽ tăng mạnh mẽ. Nhìn thấy ảo ảnh này, trên khuôn mặt của rất nhiều cường giả bất tử cảnh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên phú ảo ảnh dường như có liên quan tới thuộc tính hàn băng hệ thủy, không biết là cự thú viễn cổ nào để lại. Đạo chủ Càn Lăng nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, trong lòng nghĩ tới những cự thú viễn cổ mà mình biết. Sau khi ảo ảnh của cự thú hai cánh xuất hiện, người xung quanh Lâm Tiểu Ngư đều không chịu nổi, bị rất nhiều khí tức lạnh lẽo bao phủ, trong khu vực bao phủ thậm chí xuất hiện từng luồng gió tuyết. Không ngừng lan rộng ra quảng trường khổng lồ. Hửm. Thấy vậy, đạo chủ Càn Lăng vung tay phải lên, sau đó phạm vi của hàn băng nhanh chóng thu lại chỉ còn một phạm vi nhỏ xung quanh sàn đấu. Sau khi thiên phú ảo ảnh xuất hiện, bốn người còn lại nhanh chóng bị loại, Lâm Tiểu Ngư giành được thắng lợi. Rốt cuộc giọt máu đó là gì? Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, thầm nói. Hắn biết sự biến hóa của Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn là vì giọt máu đó. Soạt. Bóng dáng Lâm Tiểu Ngư trên sàn đấu lập tức biến mất. Diệp Tinh nhanh chóng bước tới. Tiểu Ngư, em không sao chứ? Hắn vội vàng hỏi. Không sao. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng. Nói, Diệp Tinh, trong cuộc chiến thứ nhất chúng ta đều thắng. Phải, chúng ta đều thắng. Diệp Tinh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái trước mặt, dùng sức gật đầu. cuộc chiến trên các sàn đấu rất nhanh đã kết thúc. Soạt. Đợi tới khi tất cả các sàn đấu đều kết thúc, một luồng dao động kỳ lạ tác động lên người Diệp Tinh, thân thể bọn họ không tự chủ được mà xuất hiện trong một không gian. Không chỉ có hắn, tổng cộng 1.000 người đều xuất hiện trong không gian, đó là 1.000 người đã thắng trong cuộc chiến trước đó. Được rồi, cuộc chiến thứ nhất đã kết thúc, bây giờ bắt đầu cuộc chiến thứ hai. Đạo chủ Càn Lăng nhìn mọi người, ông ta vung tay phải lên. Sàn đấu trên quảng trường nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 50 chiếc. 1.000 người các ngươi chia thành 50 tổ, mỗi tổ 20 người, bây giờ bắt đầu chiến đấu. Đạo chủ Càn Lăng vung tay phải lên, thân thể của 1.000 người Diệp Tinh lập tức không tự chủ được mà bay lên sàn đấu. Vòng tuyển chọn thứ hai bắt đầu rồi. Dường như vòng tuyển chọn này quyết định xem ai có thể tiến vào thành thời không. Những thiên tài không được trúng tuyển nắm chặt nắm đấm, nhìn 1.000 người này. Mỗi lần thành thời không tuyển chọn đều không vượt quá 1.000 người, trừ những người biểu hiện xuất sắc ở phần huyễn cảnh trước đó, những người khác chắc hẳn là chọn trong 1.000 người. Vào lúc bọn họ đang theo dõi cuộc chiến, đã có một sàn đấu đã kết thúc cuộc chiến. Nhìn kìa, là những thiên tài chiến đấu với hỗn vũ. Miểu sát, trời ạ, vẫn là miểu sát. 19 người đó là thiên tài trọng hạng 1.000 của các vị diện đó. Mạnh quá. Ánh mắt của các thiên tài đổ dồn phía sàn đấu võ chỉ còn lại một người đó, trong mắt lộ ra sự kinh hãi. Cho dù đối mặt với thiên tài nào, cũng sẽ bị hỗn vũ giết chết trong giây lát, không ai có sức phản kháng. Mặc dù những thiên tài này mạnh, nhưng so với hỗn vũ thì cách biệt quá lớn. Phải đó, đây là thiên tài trăm triệu năm mới xuất hiện đó, giai đoạn thiên huyền cảnh, chính đạo tắc hủy diệt, đạo tắc lôi điện đã chạm tới đạo chi tâm, hạt giống hoàn mỹ của chúa tể thế giới. Những cường giả bất tử cảnh theo dõi cuộc chiến đó cũng đang thảo luận. Theo bọn họ thấy, đối mặt với thiên tài như hỗn vũ, nếu như không bị miểu sát mới là lạ đó. Còn không tới một giây, thiên tài kiếm đạo vô ngân liếc mắt nhìn sàn đấu cách đó không xa. Vút, vút, thanh kiếm sau lưng anh ta tản ra từng luồng dao động vô cùng mạnh mẽ, sau đó từng thanh kiếm bay ra ngoài. Rất nhiều trường kiếm không ngừng xuyên qua sàn đấu. Một giây, hai giây, ba giây. Chỉ trong vòng ba giây, những thiên tài khác bị loại toàn bộ. Cùng lúc đó, thiên tài huyễn đạo đồng mục xâm đó cũng kết thúc cuộc chiến. Ba người bọn họ vẫn dẫn đầu mọi người. Chàng trai này nắm giữ được kiếm trận nhất huyền hoàn mỹ, thực lực rất mạnh, 19 người chúng ta liên thủ, loại hắn ta xuống. Được, loại chàng trai này xong chúng ta lại đấu tiếp. Trên sàn đấu, 19 thiên tài nhìn Diệp Tinh. Thực lực của bọn họ đều thông qua được tầng thứ 8 của tháp 9 tầng, nhưng Diệp Tinh có thể dễ dàng loại đối thủ trình độ đó, tất nhiên bọn họ sẽ cảnh giác Diệp Tinh nhất. Đùng đùng đoàng. Vút. Nhất thời, từng đòn tấn công điên cuồng đánh về phía Diệp Tinh. Kiếm trận nhất huyền. Mặt Diệp Tinh không đổi sắc, tay phải vung lên, 9 thanh trường kiếm liền xuất hiện, không ngừng xoay tròng trước người hắn. Phụt, trường kiếm xẹt qua yết hầu của một người. Vút, lại một thanh trường kiếm nữa đâm thủng ngực một người. Dao động mạnh mẽ tản ra, 9 thanh trường kiếm thế như trẻ tre. Hoàn toàn nắm được kiếm trận nhất huyền, tương đương với thực lực của thiên tài vượt qua được tầng thứ 8 của tháp 9 tầng. Mặc dù nói cùng cấp thì kiếm trận nhất huyền là vô địch, nhưng chắc chắn sẽ có giới hạn. Hắn có thể học được bản lĩnh tấn công mạnh như vậy, chắc chắn những thiên tài khác cũng học được những bản lĩnh mạnh mẽ khác. Nhưng Diệp Tinh còn nắm giữ cả sinh nguyên thuật, không gian thuật, hai thứ đó vừa hay liên quan tới đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian, có sự giúp đỡ cực lớn cho kiếm trận nhất huyền. Vậy nên thực lực của Diệp Tinh mới bỗng nhiên tăng tới mức cực mạnh như vậy. Một phút sau, tất cả thiên tài đều bị loại, Diệp Tinh thành công thăng cấp tới vòng thứ 3. Tiểu Ngư trở về quảng trường. Diệp Tinh nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Sau hắn không tới 10 giây, Lâm Tiểu Ngư cũng thăng cấp thành công. Thực lực của Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư này bỗng nhiên bộc phát ra, lại còn mạnh như vậy, hiện giờ thực lực đã bằng với người vượt qua tầng thứ 9 của tháp 9 tầng. Hai người bọn họ đều là người của thế giới Hạo Nguyên đúng không? Huyết vụ, thế giới Hạo Nguyên của người cũng thật may mắn, có một Lưu Vân Đạt, giờ lại có thêm Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, vậy mà có tận 3 thiên tài có thể tiến vào thành thời không? Cuộc tuyển chọn của Thánh địa Cung Hồn Thiên lần trước, một thế giới chỉ có nhiều nhất 2 thiên tài gia nhập Cung Hồn Thiên mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người bàn tán, một vài cường giả bất tử cảnh chúc mừng Huyết Vụ. Ha ha. Mặt Huyết Vụ tràn ngập niềm vui trả lời, lúc này trong lòng ông ta rất phấn khích. Ba người tiến vào thành thời không, đoán chừng lần này thế giới Hạo Nguyên, chúng ta có thiên tài tiến vào thành thời không nhiều nhất rồi. Phải biết, chiến thắng trên những sàn đấu này, thực lực cơ bản phải xếp trên hạng 50 của rất nhiều người từ các thế giới, mới có thể tiến vào thành thời không. Từng sàn đấu võ kết thúc chiến đấu, 50 người cuối cùng xuất hiện. Trong 50 người này, có 37 người được xếp trong cuộc sơ tuyển vượt tháp 9 tầng. Mặc dù chiến đấu trên sàn đấu võ, những thiên tài trên mỗi sàn đấu đều được phân bố đồng đều. đạo chủ Càn Lăng, cường giả bất tử cảnh, 80000 thiên tài, rất nhiều thế giới lớn, vô số người ở các vị diện đều đang nhìn 50 người này. Thiên tài hoàn mỹ hỗn vũ khuôn mặt bình thường, trông giống người trái đất, trên người còn có bí văn màu xanh lam. Thiên tài kiếm đạo Vô Ngân, trông giống tộc tinh linh, tai nhọn, cực kỳ khôi ngô. Thiên tài huyễn đạo Đồng Mục Sâm hai mắt chỉ có màu đen, không có tròng trắng. Lư Vân Đạt mặc một bộ giáp màu bạc, trên đầu mọc một chiếc sừng. Viêm Liệt toàn thân tản ra dao động nóng hầm hập, tóc trên đầu đều là màu đỏ, bên trên còn giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Vũ Mạch sau lưng có một đôi cánh, tướng mạo tuyệt mỹ. Còn có hai người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên nổi dậy. Từng thiên tài đỉnh cấp thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ là 50 thiên tài mạnh mẽ nhất. Cuộc tuyển chọn thiên tài này thật sự khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Bóng dáng đạo chủ Càn Lăng bỗng dưng xuất hiện trong không khí, nhìn 50 thiên tài, cười nói, vòng tuyển chọn thứ hai kết thúc, bây giờ bắt đầu vòng tuyển chọn cuối cùng, sau khi vòng tuyển chọn này kết thúc, ta sẽ công bố danh sách tiến vào thành thời không. 25 sàn đấu, 50 người, hai người chiến đấu với nhau, mỗi người chiến đấu 49 lần, mỗi lần 1 phút, trong 1 phút này các người có thể không che giấu bất cứ điều gì, hoàn toàn phát huy thực lực của bản thân. Thi triển thực lực mạnh nhất, sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt hơn nữa tới từ thành thời không. Bây giờ, chiến đấu bắt đầu. Soạt, soạt, soạt. Theo tiếng nói của đạo chủ Càn Lăng, từng thiên tài lập tức xuất hiện trên sàn đấu. Diệp Tinh, thiên tài bỗng nhiên xuất hiện từ thế giới Hạo Nguyên. Trên một đài đấu võ, một chàng trai trông như người sói nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trận chiến đầu tiên trong 49 trận này, nhất định ta sẽ chiến thắng. Chàng trai người sói trầm giọng nói. Vút, bỗng nhiên thân thể anh ta bạo động. Tốc độ nhanh tới cực hạn, sau đó xông tới, trên người, anh ta lại có từng ánh sáng bắn ra như phi tiêu. Nếu nhìn kỹ, đó là những thanh phi đao còn mỏng hơn cả giấy. Từng phi đao bay ra, dường như bao vây tất cả khu vực xung quanh Diệp Tinh lại, trốn cũng không trốn được. Mạnh miệng thì ai cũng nói được. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. 9 thanh trường kiếm chuyển động, tạo nên một tấm màng mỏng màu trắng trước người hắn. Lúc này trong lòng Diệp Tinh cũng rất cẩn thận, mặc dù thực lực của hắn tăng mạnh trên diện rộng. Nhưng có thể tiến vào vòng cuối cùng thì ai là kẻ yếu? Keng, keng, keng. Từng tiếng va chạm trong trẻo truyền tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phi đao của chàng trai đó và 9 thanh trường của Diệp Tinh đã va chạm rất nhiều lần. Phá cho ta. Chàng trai người sói tức giận gầm lên. Tốc độ tấn công cũng được, nhưng lực tấn công yếu hơn một chút. Diệp Tinh chiến đấu một lát, hoàn toàn hiểu được chuyển động của phi đao. Đi. Trong 9 thanh trường kiếm có 8 thanh vẫn tiếp tục chuyển động. Chỉ có một thanh bỗng nhiên bay ra ngoài, nhanh chóng đâm về phía xa, sau đó lại quay đầu về phía chàng trai người sói. Cái gì? Chàng trai người sói kinh hãi, căn bản không tránh kịp, bị thanh trường kiếm đâm thẳng qua người. Phụt! Chàng trai người sói đó lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể nặng nề đập xuống sàn đấu. Chiến đấu bắt đầu rồi. Hỗn vũ đó mạnh thật, vẫn là miểu sát đối thủ. Thực lực của Vô Ngân, Đồng Mục Sân cũng mạnh, đều giải quyết đối thủ trong vòng 3 giây. Lư Vân Đạt tới từ thế giới Hạo Nguyên cũng không tệ, hầu như giải quyết đối thủ trong vòng 4 đến 5 giây. Rõ ràng 4 người bọn họ mạnh hơn những thiên tài khác một cấp. Rất nhiều sự tồn tại bất tử cảnh đang bàn tán. Cho dù vượt qua tầng thứ 9 của tháp 9 tầng, nhưng thực lực của mọi người cũng có sự khác biệt, bởi vì chỉ có 9 tầng. Nếu như bố trí thêm tầng thứ 10 nữa, nói không chừng sẽ có người vượt qua, sẽ có người không vượt qua được. Trên sàn đấu võ, Lư Vân Đạt vung trường côn trong tay phải lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đối thủ chỉ có thể chịu đựng sự tấn công. Rất nhanh đã hết một phút, một vài người phân được thắng bại, nhưng cũng có một số sàn đấu hai người vẫn chưa phân thắng bại, nhưng tất cả đều dừng lại. Sau đó đối thủ của một người lập tức thay đổi. Vút, bóng dáng Diệp Tinh động một cái, xuất hiện trên một sàn đấu, hắn nhìn đối thủ trước mặt một cái rồi ngây ra. Bên còn lại của sàn đấu là một chàng trai trông giống tộc tinh linh, tai nhọn, cực kỳ khôi ngô. Vô Ngân. Diệp Tinh nhìn chàng trai này, lòng hơi trầm xuống. Đây gần như là cường giả mạnh nhất trừ hỗn vũ ra. Diệp Tinh. Thiên tài bỗng nhiên xuất hiện, có thể sử dụng kiếm trận nhất huyền một cách hoàn mỹ. Vô Ngân nhìn Diệp Tinh, bình tĩnh nói. Tiếp theo đây ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới thật sự là dùng kiếm. Trừ bản thân kiếm đạo, những kiếm đạo nào pha trộn những đạo tắc khác đều không tinh thuần. Sẽ chỉ giảm thấp uy lực của kiếm. Vậy thì thử xem. Diệp Tinh trầm giọng nói. Mặc dù biết bản thân không phải đối thủ của Vô Ngân. Nhưng Diệp Tinh không phải loại tới cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Vút, 9 thanh trường kiếm bay ra, mang theo dao động vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh về phía Vô Ngân. Sắc mặt Vô Ngân bình tĩnh, anh ta cứ đứng trên sàn đấu như vậy, hai tay chắp sau lưng. Vút, vút, sau lưng anh ta, từng thanh trường kiếm không ngừng bay ra,

Hỗn Vũ, chiêu này ngươi chặn thế nào? Tiếng của Vô Ngân vang lên. Vút. Cự kiếm đen rung động, sau đó giống như sao băng tấn công về phía Hỗn Vũ. Răng rắc. Sàn đấu võ dường như vỡ ra trong nháy mắt, từng vết nứt đang điên cuồng lan ra xung quanh, khắp sàn đấu hoàn toàn bị bao phủ bởi một luồng dao động ác liệt, hoàn toàn có thể tưởng tượng đòn tấn công này khủng bố tới mức nào. Dầm. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố này, tay phải Hỗn Vũ vung lên, nháy mắt có một luồng lôi điện đánh xuống. Đùng đùng đoàng. Sấm sét nổ rền vang, vút qua như một con rắn, va chạm với cự kiếm đen này âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sau đó con rắn nhỏ và cự kiếm đen hoàn toàn biến mất. Cái gì? Đòn tấn công của ta dễ dàng bị hóa giải như vậy? Sắc mặt Vô Ngân khẽ thay đổi. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của anh ta, kết quả chẳng hề có sức uy hiếp nào trước mặt Hỗn Vũ. Vút! Lại một con rắn lôi điện nhỏ đánh tới, chạm tới Vô Ngân, sau đó bóng dáng của Vô Ngân biến mất. Chỉ hai đòn tấn công đã hạ bệ được Vô Ngân rồi. Mặc dù thực lực của Vô Ngân xếp trong hạng 3, nhưng so với thực lực của Hỗn Vũ cách biệt quá lớn. Đúng, chạm tới đạo chi tâm, hoàn toàn đạt tới một cảnh giới mới. Các cường giả, bất tử cảnh tùy ý nói, dựa vào cảnh giới của bọn họ theo dõi trận đấu này, tất nhiên có thể dễ dàng nhìn ra tình hình cụ thể. Mạnh quá! Rất nhiều thiên tài dưới sàn đang theo dõi cuộc chiến, lúc này trong lòng vô cùng chấn động. Thực lực của Vô Ngân bọn họ đều biết, những thanh trường kiếm có sức tấn công mạnh vô cùng, khiến cho bọn họ không thể chống đỡ nổi. Mà dao động của cự kiếm màu đen lúc nãy càng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng Vô Ngân mạnh như vậy đứng trước mặt Hỗn Vũ, lại không chống đỡ được đòn tấn công thứ hai. Đòn tấn công lôi điện đó. Dưới sàn đấu, Vô Ngân nhìn Hỗn Vũ, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Hỗn Vũ chỉ dùng đòn tấn công lôi điện để đánh bại anh ta, hơn nữa Hỗn Vũ không chỉ nắm được đòn tấn công lôi điện, hơn nữa còn có cả đòn tấn công hủy diệt mạnh hơn. Nếu kết hợp hai thứ này lại, vậy lực tấn công sẽ càng mạnh. Cũng chính là nói, Hỗn Vũ có thể đánh bại anh ta chỉ trong một chiêu. Thực lực của những thiên tài này quả nhiên đã mạnh mẽ tới mức khó tin. Dưới sàn đấu, Diệp Tinh lặng lẽ nhìn. Vừa nãy hắn vừa mới chiến đấu với thiên tài huyễn cảnh đồng mục sâm. Kết quả không ngoài dự đoán, hắn bị loại với tốc độ nhanh hơn nữa. Huyễn cảnh mà đồng mục sâm thiết kế, một khi bạo phát ra sẽ tương đương với bậc thang thứ 50 của bậc thang huyễn cảnh. Có thể năng lực thực chiến của đồng mục sâm không mạnh, thậm chí sức tấn công chưa chắc đã vượt qua hắn. Nhưng về huyễn cảnh, căn bản Diệp Tinh không có chút sức phản kháng nào. Giống như một con mãnh hổ bị trói buộc hoàn toàn, cho dù một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng chém giết. Nói ngược lại, thực lực của đồng mục sâm và Vô Ngân ngang nhau, nhưng đối mặt với Vô Ngân là thực lực, còn đối mặt với đồng mục sâm thì một giây cũng không thể chống đỡ. Lưu Vân Đạt lại chiến đấu thêm vài trận nữa, Diệp Tinh nhìn chàng trai trước mặt. Lưu Vân Đạt nắm chặt trường côn nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nói... Diệp Tinh, lần trước chúng ta chiến đấu vẫn còn trong không gian tuyển chọn thiên tài của thế giới Hạo Nguyên. Lần này ta phải xem thực lực của ngươi rốt cuộc đạt tới mức nào. Trong không gian lần trước suýt nữa anh ta đã loại Diệp Tinh. Tôi cũng muốn biết thực lực của anh. Diệp Tinh trầm giọng nói. Ha ha, vậy thì chiến thôi. Lưu Vân Đạt cười nói. Vút. Nói xong, bóng dáng Lưu Vân Đạt bạo động, nhanh tới cực hạn, dường như nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Tốc độ nhanh quá. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi, thúc giục kiếm trận nhất huyền, từng thanh trường kiếm đang bay lượn, muốn chặn đòn tấn công của Lưu Vân Đạt lại. Dầm! Nhưng căn bản hắn không ngăn kịp, toàn thân bị trường côn hung hăng đánh trúng. Mạnh quá! Sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên thay đổi, cứng rắn chịu đựng từng đòn tấn công, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Cho dù thực lực của hắn tăng nhanh, nhưng căn bản không phải đối thủ của Lưu Vân Đạt, thậm chí không chịu nổi một chiêu. Rốt cuộc là vì sao? Thực lực cả Lưu Vân Đạt mạnh hơn mấy năm trước đâu chỉ hơn 10 lần. Diệp Tinh, quả thật thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều, nhưng cách biệt ta vẫn còn xa lắm. Lưu Vân Đạt cười nói, cuộc chiến này tới đây thôi. Tốc độ của anh ta bỗng nhiên tăng mạnh, nhất thời sàn đấu võ dường như chỉ còn lại tàn ảnh của anh ta. Không ngăn được. Diệp Tinh tận lực chống đỡ. 10 giây sau hắn lập tức bị đánh bại. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, hắn đang chiến đấu, những thiên tài khác cũng vậy. Từng trận chiến... Tất cả đều diễn ra trước vô số người tới từ các vị diện. Mạnh quá, đây chính là cuộc chiến của 50 thiên tài thiên huyền cảnh đỉnh cao nhất nhân tộc ư. Mỗi người đều mang theo thực lực của đỉnh phong đạo tắc cảnh, ta là cường giả đạo tắc cảnh, nhưng đối diện với bất cứ thiên tài thiên huyền cảnh nào, ngay cả một người ta cũng không nắm chắc được phần thắng, thậm chí sẽ thua trong tay họ. Lĩnh ngộ thiên huyền cảnh đạo tắc là khó nhất, giờ đây những thiên tài này có thể lĩnh ngộ tới mức này, đợi tới khi đột phá cảnh giới, sự lĩnh ngộ của bọn họ sẽ nhanh tới mức nào. Phải biết, lúc mới bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc, thực lực càng mạnh lĩnh ngộ sẽ càng tốt, thực lực yếu căn bản không thể chạm tới. Nhưng nếu như thực lực yếu thật sự lĩnh ngộ được đạo tắc, Vậy đó chắc chắn là một thiên tài mạnh mẽ. Theo cảnh giới đột phá, các thiên phú càng được phát huy ra ngoài. Vậy nên thu nhận thiên tài bắt đầu từ cảnh giới thấp là tốt nhất. Rất nhanh thời gian đã trôi qua 4-5 phút, mà 49 trận đấu cũng đã kết thúc hoàn toàn. Soạt, người đàn ông mắt dựng thẳng đạo chủ Càn Lăng xuất hiện trên không trung, ánh mắt ông ta nhìn xuống 50 thiên tài bên dưới, trên mặt mang theo một nụ cười. Tốt lắm, mọi người thể hiện thực lực của mình không tệ, căn cứ theo biểu hiện thực lực của mọi người, bọn ta đã quyết định thực lực cao thấp của 500 hạng đầu. Đạo chủ Càn Lăng vung tay, sau đó trên không trung xuất hiện một danh sách, trên danh sách từng cái tên hiện ra vô cùng chói mắt. Bảng, xếp hạng thực lực, hạng 1, Hỗn Vũ hạng 2, Vô Ngân hạng 3, Đồng Mục Sâm hạng 4, Lưu Vân Đạt hạng 5, Viêm Liệt hạng 6, Vũ Mạch hạng 7, Kim Mặc Ngọc hạng 8, Nghiêm Hà hạng 9, Diệp Tinh hạng 10, Tinh Lan hạng 11, Lâm Tiểu Ngư. Từng hàng hiện lên trước mặt mọi người. Hạng 9 sao? Diệp Tinh nhìn tên của mình. Trừ 4 người Hỗn Vũ, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lưu Vân Đạt ra, những thiên tài khác đều có thực lực chiến đấu, thậm chí phần lớn đều chiếm ưu thế. Đây là 500 hạng đầu của cuộc khảo nghiệm. Nếu đã công bố 500 hạng, vậy 500 người này chắc chắn có thể tiến vào trong thành thời không? Có tên của ta không? Các thiên tài mặt đầy sự mong chờ nhìn danh sách, không ngừng tìm kiếm. Ha ha, ta thành công rồi. Trên danh sách có tên của ta. Tốt quá, gia nhận thành thời không? Điều kiện đào tạo chắc chắn sẽ tốt hơn trước đây rất nhiều lần. Đây là thánh địa của nhân tộc đó. Một vài thiên tài nhìn thấy tên mình, mặt đầy sự vui vẻ, nhưng phần lớn thiên tài lại lộ ra ánh mắt thất vọng. Không có. Sao lại không có? Dựa vào thực lực của ta chắc hẳn có thể tiến vào thành thời không chứ? Người thứ 499 trong danh sách là Kiếm Lãm. Lúc ta chiến đấu với hắn ngang tài ngang sức, tại sao hắn ta có thể vào? Hơn 8 vạn người, chúng tuyển chỉ có một bộ phận cực ít, tỷ lệ thậm chí còn không được 1/100. Phần lớn các thiên tài mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, nhất là những người thực lực gần như ngang nhau đó, chắc chắn không phục ai đó. Có điều ai cũng không dám phản đối điều gì. Những cường giả bất tử cảnh dẫn họ tới tham gia cuộc tuyển chọn này đã căn dặn trước đó, rằng tuyệt đối không thể gây chuyện ở thành thời không. Đợi danh sách thực lực xuất hiện, lúc này cả thiên lan giới đang bùng nổi. Hạng 9. Ha ha, giỏi quá. Đây là danh sách của vũ trụ nhân tộc, vô số vị diện đó. Lâm Tiểu Ngư hạng 11, cô ấy và Diệp Tinh thứ bậc đều xếp phía trên. Mạnh quá. Bọn họ là người thiên lan giới chúng ta. Thiên lan giới chúng ta có 2 người xếp trong hạng 11 của toàn bộ nhân tộc. Thứ hạng như vậy chắc chắn có thể đột phá tới bất tử cảnh, tương lai thiên lan giới chúng ta có thể xuất hiện 2 cường giả bất tử cảnh. Rất nhiều tinh hệ thiên lan giới đều đang hoan hô, nhất là hệ Ngân Hà, tất cả mọi người đều chìm đắm vào trong điên cuồng. Một tinh hệ trung cấp nhỏ bé bọn họ, hệ Ngân Hà mà người mạnh nhất ở đây chỉ là cường giả hư không cảnh, vậy mà có 2 người có thể tiến vào thánh địa nhân tộc. Gia tộc Nguyên Lam, Tử Thược ngây ra nhìn bảng xếp hạng trước mặt. Trước đó Diệp Tinh xếp cuối trong bảng xếp hạng bậc thang huyễn cảnh. Trong lòng bà ta đã nhận định rằng Diệp Tinh sẽ bị loại. Nhưng trên sàn đấu võ thực lực của Diệp Tinh bỗng nhiên tăng mạnh, sau đó dễ dàng tiến vào trọng hạng 1000, tiến vào trong hạng 500, thậm chí hiện giờ còn xếp hạng 9 trong danh sách thực lực thiên tài của cả nhân tộc. Đây là nhân tộc trên hàng vạn thế giới đó, xếp hạng 9 trong vô số thiên tài của các vị diện. Thứ hạng như vậy, chỉ cần không ngã xuống, tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả bất tử cảnh, hơn nữa còn có khả năng trở thành một cường giả bất tử cảnh cực kỳ mạnh. Gia tộc bất tử Nguyên Lam bọn họ cũng chỉ có một cường giả bất tử cảnh mà thôi, hơn nữa còn là loại bình thường nhất. Cũng chính là nói, trong điều kiện bình thường, thực lực của Diệp Tinh sẽ vượt qua gia chủ của bọn họ. Sau ngày hôm nay, ân tình của ngươi với Văn Văn cũng xóa bỏ toàn bộ, hy vọng ngươi đừng tới tìm Văn Văn nữa, cũng đừng bước vào gia tộc Nguyên Lam bọn ta dù chỉ là nửa bước. Mười mấy năm trước, Diệp Tinh từ trái đất bước ra, lẻ loi một mình hộ tống Nguyên Lệ Văn trở về, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia tộc bất tử Nguyên Lam bọn họ. Lúc đó bà ta nói với Diệp Tinh như vậy. Lúc đó Diệp Tinh là người trong một tinh cầu thất lạc, thực lực chỉ mới ở thiên huyền cảnh sơ kỳ, trên người không có bất cứ thứ gì để bà ta có thể xem trọng, thậm chí vì để đề phòng Nguyên Lệ Văn và Diệp Tinh tiếp xúc nhiều với nhau, bà ta tùy ý cho Diệp Tinh chút tài nguyên sau đó lập tức đuổi ra ngoài, thậm chí còn phóng ra uy áp ép Diệp Tinh đồng ý. Diệp Tinh lúc đó đối mặt với uy áp của bà ta không dám phản kháng chút nào. Nếu lúc đó giúp Diệp Tinh, Tử Thực lặng lẽ thầm nói trong lòng, bà ta cười khổ lắc đầu, sự hối hận giống như một con suối phun vào trong lòng bà ta. Mười mấy năm trôi qua, giờ đây trên người Diệp Tinh đã tỏa ra ánh hào quang vô cùng chói mắt, thậm chí lúc này có rất nhiều cường gia của các vị diện và của vũ trụ nhân tộc chú ý tới Diệp Tinh. Vị thiên tài này có một tiềm lực cực kỳ lớn trong tương lai, lúc đầu bị bà ta đuổi ra ngoài không chút khách sáo nào, không có bất cứ quan hệ gì với gia tộc Nguyên Lam bọn họ, thậm chí có thể vì lời nói ban đầu của bà ta mà sinh ra lòng căm thù với gia tộc Nguyên Lam. Gia tộc Bất Tử Kim Hồn lặng lẽ nhìn danh sách trên video trước mặt. Hạng 9, hạng 11. Kim Hồn thầm nói, khắp cung điện bị khí tức lạnh lẽo bao phủ, những cường giả chân linh cảnh phía dưới không dám nói nửa lời. Bọn họ nhìn bảng xếp hạng, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin được. Vậy mà Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lại có thể đạt được thứ hạng cao như vậy. Vốn dĩ là thiên tài của gia tộc Bất Tử Kim Hồn chúng ta. Kim Hồn thở dài một hơi trong lòng. Con trai ba quân của ông ta cưỡng chế loại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư trong cuộc khảo nghiệm, mà hiện giờ hai người bị loại đó đang tỏa ra hào quang chói mắt trong cuộc khảo nghiệm của Thánh Địa Nhân Tộc Thành Thời Không. Đoán rằng sau này ta sẽ thật sự trở thành trò cười của thiên lan giới. Kim Hồn lắc đầu, không biết ai đem tin tức Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư từng bị loại trong cuộc tuyển chọn do gia tộc ông ta tổ chức truyền ra ngoài. Tên của Kim Hồn thiên lan giới, ông ta đã truyền tới các vị diện trên khắp thế giới Hạo Nguyên rồi. Tất nhiên, trò cười này, Kim Hồn trong lời đồn của các vị diện đã trở thành một tồn tại ngu ngốc. Hạng 9. Vậy mà lại là hạng 9. Đáng chết. Trên một tinh cầu hoang vu hẻo lánh, mặt Hoa Hiên Nhai dữ tợn, tức giận nói. Hắn ta chỉ là người của một tinh cầu bình thường mà thiên phú lại mạnh tới vậy. Sắc mặt Hoa Hiên Nhai cực kỳ khó coi. Chàng thanh niên lúc đó, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra binh khí dưới uy áp của anh ra, giờ đây đã tiến vào Thánh Địa Nhân Tộc Thành Thời Không, mà vì chàng trai đó, hiện giờ anh ta chỉ có thể trốn trên tinh cầu vô cùng hoang vu một cách thảm hại. Diệp Tinh gia nhập Thành Thời Không, không có hy vọng gì nữa rồi. Trong lúc tức giận, trong mắt Hoa Hiên Nhai lại lộ ra một tia tuyệt vọng. Thành Thời Không, sau khi danh sách thực lực xuất hiện, đạo chủ Càn Lăng lại trở về vị trí của mình. Mọi người, khảo nghiệm huyễn cảnh, khảo nghiệm thực lực đã kết thúc, giờ là danh sách quyết định người tiến vào Thành Thời Không, tiến vào thất trọng thiên của Thành Thời Không, đạo chủ Càn Lăng cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên có một người đàn ông đầu trâu vạm vỡ lên tiếng, trừ 500 người của danh sách hiện giờ ra, trong cuộc khảo nghiệm huyễn cảnh cũng có 3 thiên tài biểu hiện rất tốt, bọn họ là Tinh Linh, Thủy Nguyệt Nhất, Ma Nhai, ta cảm thấy có thể thu nhận, ta đồng ý, biểu hiện của bọn họ trong khảo nghiệm huyễn cảnh thật sự rất tốt. Một người đàn ông lùn chỉ cao 1 mét nói, ngoài bọn họ ra, còn có Helen của thế giới Ngân Vũ cũng không tệ. Những người khác nhao nhao lên nói, đưa ra ý kiến của mình. Được, vậy thì theo ý kiến của mọi người, lần này Thành Thời Không thu nhận 510 người. Đợi mọi người phát biểu xong ý kiến của mình, đạo chủ Càn Lăng cười nói. 11 người bọn họ có thể dễ dàng quyết định các thiên tài thuộc về đâu. Ghi nhận tuyển chọn, bây giờ bọn họ đã được phân tới trọng thiên nào rồi. Đạo chủ Càn Lăng lại nói. Hỗn vũ thiên phú mạnh như vậy, theo lý thì sẽ tiến vào thất trọng thiên. Một người đàn ông trên mặt có bí văn màu xanh lục lập tức nói. Lời vừa nói xong, một người khác cũng lập tức nói, về phần Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, có thể phân vào lục trọng thiên. Ta cảm thấy Lư Vân Đạt cũng được, thực lực của hắn ta kém hơn Vô Ngân, Đồng Mục Sâm một chút, nhưng về mặt huyễn cảnh lại mạnh hơn Vô Ngân, thiên phú, ý chí các loại đều thuộc loại đỉnh cấp. Tôi cũng đồng ý, 10 người Viêm Liệt, Vũ Mạch sau bọn họ là thiên tài có thể thông qua tầng thứ 9 của tháp 9 tầng, cũng có thể vào ngũ trọng thiên. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Vân Mạch đều có thực lực vượt qua tầng thứ 9 của tháp 9 tầng, tuy khảo nghiệm huyễn cảnh quá kém, nhưng trên con đường phát triển gặp trở ngại, nói không chừng sẽ thất bại hoàn toàn, bọn họ có thể vào tứ trọng thiên. Các cường giả bất tử cảnh không ngừng thảo luận. Đánh giá những thiên tài này cần cân nhắc tới sơ tuyển, khảo nghiệm bậc thang huyễn cảnh, khảo nghiệm thực lực rất nhiều mặt, như Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư thực lực mạnh, nhưng khảo nghiệm bậc thang huyễn cảnh quá kém, hoàn toàn xếp ở phía dưới, vậy nên thực lực thật sự chắc chắn sẽ giảm xuống. Gia nhập Thành Thời Không tham gia đào tạo cũng phân đẳng cấp, cho dù là thế lực nào cũng vậy, ví dụ như một số thế lực phân thành đệ tử nòng cốt, đệ tử nội bộ, đệ tử bình thường và đệ tử bên ngoài vân vân. Những thiên tài đẳng cấp không giống nhau thì điều kiện bồi dưỡng cũng không giống nhau. Như Hỗn Vũ là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới xuất hiện một người chắc chắn, sẽ được coi trọng, nhận được sự đào tạo tốt nhất. Thiên phú mạnh hơn sẽ đạt được nhiều tài nguyên hơn thiên phú mạnh một chút, như vậy mới có thể khiến cho các thiên tài càng trở nên mạnh hơn. 10 cường giả bất tử cảnh không ngừng bàn tán, họ là chuyên gia đánh giá của Thành Thời Không, mà đạo chủ Càn Lăng là người tổng hợp ý kiến của họ. Cuối cùng, tất cả mọi người kết thúc đánh giá. Soạt, đạo chủ Càn Lăng lại xuất hiện trên không trung. Có kết quả tuyển chọn rồi hả? Liệu có thêm người không? Sau mỗi danh sách thực lực của Thành Thời Không công bố, sẽ được tăng thêm mấy người nữa? Các thiên tài lập tức trở nên căng thẳng nhìn đạo chủ Càn Lăng. Nhất là những người ngay sát hạng 500. Vài giây tiếp theo sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Được rồi, tất cả khảo nghiệm đã kết thúc, bây giờ ta sẽ tuyên bố người gia nhập Thành Thời Không. Tiếng của đạo chủ Càn Lăng truyền tới tai mọi người, trừ những người trên danh sách ra, thêm 10 người nữa có thể tiến vào Thành Thời Không. Đạo chủ Càn Lăng vung tay,

Xin chào chủ nhân, tôi là trí năng đồng hồ của ngài số 11. Một giọng nói lạ truyền đến. Ảo ảnh nhỏ này cũng chớp mắt nhìn Diệp Tinh. Lỗ Địch trưởng lão cười nói, thành thời không rất lớn, những thứ như bảo vật cũng có rất nhiều, các ngươi muốn tìm kiếm thứ gì, có thể trực tiếp hỏi thăm trí năng đồng hồ của mình là được, như vậy thuận tiện hơn rất nhiều. Mọi người đều gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi sắp tiến vào tứ trọng thiên của thành thời không, bây giờ ta sẽ giới thiệu một chút cho các ngươi về tứ trọng thiên. Lỗ Địch trưởng lão nói tiếp. Địa điểm mà thành thời không của chúng ta đào tạo thiên tài được chia thành 7 trọng thiên, 7 trọng thiên một trọng tương ứng một đăng thiên, mỗi một trọng thiên đều do cường giả tối cao hao phí một lượng cực lớn tinh lực để xây dựng nên, chắc các ngươi cũng biết thang đăng thiên rồi, những đạo tắc trong thang đăng thiên sẽ dễ dàng lĩnh hội hơn, đó là bởi vì môi trường hư không xung quanh đã được thay đổi. Không thể nhìn thấy đạo tắc, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, có thể dễ dàng nhận ra rằng, hiệu quả môi trường trong nhất trọng thiên tương đương gấp 3 lần của thang đăng thiên. 3 lần. Nghe vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Lỗ Địch tiên sinh, hiệu quả của nhất trọng thiên gấp 3 lần thang đăng thiên, 6 trọng thiên còn lại thì sao? Có thiên tài không khỏi hỏi. Hiệu quả của nhất trọng thiên là như vậy, còn lại có lẽ càng mạnh hơn. Hiệu quả của nhị trọng thiên gấp đôi nhất trọng thiên, tam trọng thiên gấp đôi nhị trọng thiên, tứ trọng thiên gấp đôi tam trọng thiên. Tứ trọng thiên mà các ngươi sẽ vào tiếp theo cũng là trong môi trường tương ứng, cảm nhận được đạo tắc còn mạnh hơn thang đăng thiên gấp 24 lần. Lỗ Địch cười nói, còn lại cũng vậy, hiệu quả một trọng thiên trên đều mạnh gấp 2 lần một trọng thiên dưới. Đối với sự cảm nhận đạo tắc, thất trọng thiên đỉnh cao nhất có hiệu quả gấp 8 lần hiệu quả của chúng ta. 80 thiên tài trên máy phi hành sắc mặt đều có chút biến sắc, vốn dĩ thiên tài của ba trọng thiên phía trước có thiên phú mạnh hơn, hiện tại lại bước vào môi trường càng dễ dàng cảm nhận được đạo tắc để tu luyện, vậy tiến độ cải thiện sẽ càng ngày càng nhanh. Lỗ Địch tiên sinh, liệu chúng tôi có cơ hội bước vào ngũ trọng thiên, lục trọng thiên hay thậm chí thất trọng thiên hay không? Một thanh niên vội hỏi. Diệp Tinh cũng nhìn Lỗ Địch, hắn cũng rất tò mò về điều này. Tất nhiên là có cơ hội. Lỗ Địch mỉm cười, thiên tài không phải cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù thiên phú mạnh, nhưng cũng có thể rơi vào bình cảnh, trì trệ không tiến. Sau một thời gian dài, có thể bị các thiên tài phía sau đuổi kịp, một khi tụt lại phía sau nhưng vẫn có được môi trường đào tạo tốt. Điều này rõ ràng không phù hợp với cơ chế đào tạo thiên tài trong thành thời không. Vì vậy, nếu thực lực cải thiện nhanh chóng thì có cơ hội tiến vào một trọng thiên cao hơn, còn nếu thực lực tiến bộ chậm, có thể sẽ bị loại xuống một trọng thiên dưới. Căn cứ vào điều này, thành thời không của chúng ta đã đặc biệt thiết lập một danh sách thực lực tương ứng, chỉ cần bước vào khảo nghiệm là có thể kiểm tra được thực lực của bản thân. Nếu xếp hạng danh sách thực lực của các ngươi vượt qua thiên tài của một trọng thiên phía trên, thì các ngươi có thể thách đấu với họ. Nếu thách đấu chiến thắng, các ngươi sẽ bước vào một trọng thiên phía trên, bọn họ sẽ bị hạ xuống một trọng thiên. Đương nhiên, nếu những thiên tài dưới một trọng thiên có tiến bộ lớn, cũng hoàn toàn có thể thách thức các ngươi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một khoảng thời gian nhất định thiên tài vào đây, trước không thể thách đấu với thiên tài vào sau, dù sao thì thiên phú của một người cho dù kém một chút, nhưng ở trong tam trọng thiên lâu hơn, đương nhiên thực lực cũng vượt trội hơn so với các ngươi vừa bước vào tứ trọng thiên. Trong những năm gần đây, các ngươi chủ yếu là cạnh tranh với những thiên tài cùng nhau bước vào đây. Lỗ Địch giải thích chi tiết. Hóa ra cách thức cạnh tranh là như vậy. Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, trong mắt có chút kinh ngạc. Chỉ cần nghe Lỗ Địch nói điều này, đều có thể cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc cạnh tranh này. Nếu chậm một chút và bị người đến sau bắt kịp, sẽ rất có khả năng bị loại. Và những người tiến bộ vượt bậc có thể bước vào một môi trường tốt hơn để tu luyện. Nhưng như vậy đã tốt, có thi đấu mới có động lực. Diệp Tinh nghĩ đến việc cạnh tranh với những thiên tài của thành thời không, máu trong người gần như sôi lên. Ngoài ra, thành thời không của chúng ta còn có một nơi khác thích hợp nhất để tu luyện. Lỗ Địch nhìn nhiều thiên tài trước mặt rồi mỉm cười. Sau khi bước vào tứ trọng thiên, các ngươi có thể cảm nhận được. Lỗ Địch tiên sinh, nơi đó là gì vậy? Có thiên tài không thể không hỏi. Lỗ Địch không thừa nước làm tới, tiếp lời nói, không biết mọi người hiểu biết bao nhiêu về đạo tắc và đại đạo. Ta nói rõ hơn về những thứ này. Đạo tắc là pháp tắc của một hệ thống duy nhất, mà đại đạo là sự kết hợp cùng một lúc của rất nhiều đạo tắc. Ngoại trừ đạo tắc là như vậy, những loại khác cũng có một số điểm khác biệt, ví dụ, kiếm đạo và huyễn đạo đều là đơn nhất. Đột nhiên, rất nhiều thiên tài sôi nổi nói. Diệp Tinh không nói gì, Lâm Tiểu Ngư yên lặng lắng nghe, bọn họ cũng biết rất ít những chuyện này. Lỗ Địch mỉm cười gật đầu nói, vũ trụ vô cùng huyền bí, có rất nhiều đạo tắc, như đạo tắc hệ kim, đạo tắc hệ mộc, đạo tắc hệ thủy. Đạo tắc hệ hỏa, đạo tắc hệ thổ, đây là 5 loại đạo tắc phổ biến nhất, nếu nắm vững tất cả, vậy có thể thông thạo đại đạo ngũ hành. Điều này cũng đúng với các đạo tắc khác, ví dụ, đạo tắc thời gian và đạo tắc không gian có thể hình thành đại đạo thời không, đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc tử vong có thể tạo thành đại đạo sinh tử,

Khu vực này toàn là những cung điện cao lớn và khổng lồ đứng sừng sững. Đây là nơi các ngươi cư trú, không có sự cho phép của bản thân, những người khác không thể vào các ngươi sống. Lỗ Địch nói, được rồi, các ngươi muốn tìm kiếm thông tin gì, trực tiếp hỏi trí năng đồng hồ, nếu muốn liên hệ với ta, cũng có thể dùng trí năng đồng hồ. Sau khi sắp xếp xong, Lỗ Địch nói thẳng, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, hai người đi cùng ta. Dưới con mắt của mọi người, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư theo sau lưng Lỗ Địch rời khỏi nơi này. Sau nửa giờ đồng hồ, Lỗ Địch đưa Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đến một nơi. Có hai cung điện riêng biệt ở đây. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, thực lực các ngươi rất mạnh, vốn dĩ có thể đã bước vào ngũ trọng thiên của thành thời không, nhưng thành tích khảo nghiệm huyễn cảnh quá kém. Trong quá trình tu luyện sau này của các ngươi sẽ cần tiến hành mài giũa huyễn cảnh, sau một thời gian sẽ có những cường giả huyễn cảnh đặc biệt đến đây, các ngươi cứ yên tâm chờ đợi. Lỗ Địch nhìn hai người họ. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư tuy thực lực mạnh nhưng lại kém về phương diện huyễn cảnh, thành thời không cần đào tạo nhắm vào đặc điểm của từng cá nhân, việc mài giũa về phương diện huyễn cảnh cũng có một chút. Do vậy, Lỗ Địch tiên sinh. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Sau vài lời, Lỗ Địch rời khỏi đây. Một nơi ở sao? Diệp Tinh bước vào cung điện. Chủ nhân, hiện tại có 13 lời mời trò chuyện từ bố và mẹ của ngài, có kết nối không ạ? Vừa bước vào cung điện, trí năng đồng hồ số 11 xuất hiện, nhìn Diệp Tinh hỏi. Kết nối. Diệp Tinh trực tiếp gật đầu. Đột nhiên trước mắt hắn hiện ra một đoạn video. Tiểu Tinh. Giọng của Lưu Mai đột nhiên vang lên. Vừa tham gia cuộc tuyển chọn thiên tài cuối cùng, sau đó trên máy phi hành nghe Lỗ Địch giải thích, vậy nên mọi cuộc gọi đều, tạm thời bị chặn. Mẹ. Diệp Tinh cười nói với bố mẹ. Anh thật tuyệt vời. Nói xong mấy câu, giọng nói của đám người Diệp Phong cũng vang lên, lời nói tràn đầy kích động. Thực lực xếp thứ 9 vũ trụ, đây là hạng thiên phú gì chứ? Nghe giọng nói của bố mẹ, trong lòng Diệp Tinh có một cảm giác không thể giải thích được. Mặc dù hắn đã vào thành thời không, nhưng rất khó để quay trở lại trái đất. Có được và mất, chuyện trên thế giới vốn dĩ rất khó có thể hoàn hảo. Diệp Tinh, chúc mừng cậu đã vào thành thời không. Anh Diệp, tất cả mọi người bây giờ đang tu luyện chúng tôi đều biết anh. Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại và những người khác đang nói chuyện sôi nổi với Diệp Tinh. Chỉ trong nháy mắt, thực lực của Diệp Tinh đã có tiến bộ lớn như vậy, đương nhiên trong lòng bọn họ chỉ có sự vui sướng. Mọi người bây giờ sao rồi? Diệp Tinh cười hỏi. Vẫn đang rèn luyện với Hâm Vũ Đại Nhân, phấn đấu để có cơ hội vào được Điện Hồn Thiên. Một vài người tiếp tục nói chuyện, sau một cuộc trò chuyện dài, cuộc gọi kết thúc. Đinh! Đột nhiên, có một âm thanh trên đồng hồ của Diệp Tinh vang lên. Chủ nhân, 3 triệu điểm thời không do thành thời không trao tặng đã đến. Ảo ảnh đồng hồ số 11 vội vàng nói. Điểm thời không? Diệp Tinh trong lòng cảm động nói. Số 11, những điểm thời không này có thể đổi lấy bí tịch tu luyện gì? Soát! Ngay lập tức, một màn hình hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Cửu mục kiếm pháp, được tạo ra bởi cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thích hợp cho những người lĩnh hội đạo tắc không gian, được chia thành tứ trọng. Sau khi hoàn thành tu luyện chân linh cảnh trọng thứ 3 thì gần như bất khả chiến bại. Tổng giá là 100.000 điểm thời không. Hư miểu chân pháp, được tạo ra bởi cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thích hợp cho những người lĩnh hội đạo tắc hệ phong, được chia thành ngũ trọng tổng giá là 100.000 điểm thời không. Bất tử quyền, được tạo ra bởi cường giả chúa tể thế giới, thích hợp cho những người lĩnh hội đạo tắc sinh mệnh, được chia thành thất trọng tổng giá là 1 triệu điểm thời không. Hàng loạt thông tin bí tịch xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, vô cùng dày đặc, thậm chí không nhìn tới cuối cùng được. Ở thế giới bên ngoài, đây là những bí tịch quý báu cực kỳ hiếm thấy. Thực sự là một cuộc trao đổi tương tự như cung Hạo Nguyên. Diệp Tinh trong lòng biết rõ. Ở một mức độ nhất định, hiệu quả của đồng tiền sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng bất tử quyền do chúa tể thế giới tạo ra lại quý giá như vậy. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, trực tiếp ra lệnh, số 11, tìm kiếm kiếm trận vạn huyền. Toàn bộ kiếm trận vạn huyền cần 1 triệu điểm Hạo Nguyên. Bây giờ bất tử quyền này cần 1 triệu điểm thời không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Theo lý mà nói thì điểm thời không phải quý giá hơn điểm Hạo Nguyên. Nhưng bây giờ có vẻ như cả hai có giá trị ngang nhau. Soát! Đột nhiên một dòng thông tin hiện ra trước mặt hắn. Kiếm trận vạn huyền, 1 triệu điểm thời không. Được tạo ra bởi cung chủ Dương Vũ, thích hợp cho những người lĩnh hội không gian và đạo tắc sinh mệnh. Đạo tắc không gian là vô hình, đạo tắc sinh mệnh là vô tận, một sự kết hợp hoàn hảo. Kiếm trận chia thành thất trọng, kiếm trận nhất huyền, kiếm trận thập huyền. Kiếm trận bách huyền, kiếm trận thiên huyền, kiếm trận vạn huyền, kiếm trận bất tử, kiếm trận trung cực. Trọng thứ nhất của thiên huyền cảnh được hiển thị, những thiên tài cùng cấp bậc gần như bất khả chiến bại. Trọng thứ 5 được hiển thị, thực lực có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh. Trọng thứ 6 được hiển thị, thực lực có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh mạnh mẽ. Trọng thứ 7 được hiển thị,

đây là bí thuật thiên phú của nó, cả vũ trụ chỉ có Liệt Không Long có thể phát huy được uy lực lớn nhất của không gian thuật, đối với những người khác, chỉ có thể nói là có khả năng sử dụng. Số 11, ngươi có suy nghĩ riêng của mình sao? Diệp Tinh nhìn ảo ảnh nho nhỏ trước mặt, kinh ngạc nói. Vốn tưởng rằng số 11 chỉ có thể làm theo mệnh lệnh, nhưng không ngờ lại có thể chủ động nói chuyện. Đương nhiên rồi, tôi cũng không kém bất kỳ ai về mặt trí tuệ. Số 11 tự hào ngẩng đầu nói. Nó nhìn Diệp Tinh và nói, chủ nhân, những gì phù hợp với bản thân nhất mới là tốt nhất, với tư cách là trợ lý của ngài, tôi có thể đưa ra ý kiến tương ứng. Vậy thì ngươi nghĩ ta cần gì? Diệp Tinh nhìn số 11 với vẻ thích thú và mỉm cười. Số 11 lập tức vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, trước mắt Diệp Tinh hiện ra một màn hình. Giảng giải bí thuật đạo tắc không gian, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong tạo ra, được chia thành 3 tập, 2 tập đầu nói về sự lĩnh hội về bất tử cảnh trước đây, chứa đựng 732 loại bí thuật, giá là 800.000 điểm thời không. Phân tích đạo tắc không gian, chúa tể thế giới tạo ra, được chia thành 3 tập, 2 tập đầu nói về sự lĩnh hội về bất tử cảnh trước đây, giá là 1,5 triệu điểm thời không. Sinh mệnh chi nguyên, chúa tể của thế giới tạo ra, được chia thành 4 tập, 3 tập đầu nói về sự lĩnh hội về bất tử cảnh trước đây, giá là 1,3 triệu điểm thời không. Rất nhiều thông tin hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Chủ nhân, ngài có thiên phú sinh mệnh và thiên phú không gian mạnh mẽ, rất thích hợp với những bí tịch này. Đây đều là cảm ngộ tồn tại mạnh mẽ về đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh. Hiểu biết được cảm ngộ của chúng, nhất định sẽ kích thích lớn tới sự lĩnh hội của bản thân. Số 11 vội vàng nói. Tuy rằng số bí tịch này đều rất đắt, nhưng đổi mấy tập trước đây cũng không phải là không có khả năng. Diệp Tinh gật đầu, nhìn vào rất nhiều bí tịch. So với những bí tịch chẳng hạn như dạng tấn công, giá của những bí tịch loại phân tích, giảng giải đạo tắc này đắt hơn. Chủ nhân, hiện tại ngài cũng không cần vội vàng lựa chọn, trước tiên có thể đột phá ở nơi này đã. Số 11 lại nói, ồ, có thể đột phá không? Trái tim của Diệp Tinh kích động. Đó là một linh trì kim sắc. Số 11 chỉ vào một nơi trong cung điện, có một hồ nước đường kính chỉ 10 mét, nước bên trong màu vàng kim, chậm chậm dao động như kim loại. Tuy nhiên, chất lỏng màu vàng không phát ra bất kỳ dao động nào, giống như nước thông thường. Đây là cái gì? Diệp Tinh bối rối hỏi. Linh lực thuần túy nhất. Số 11 giải thích, linh lực trong linh trì kim sắc có thể được cơ thể hấp thu dễ dàng. Chỉ cần đột phá, có thể trực tiếp đạt đến bình cảnh cuối cùng, điều này không có tác dụng phụ với cơ thể của bản thân. Chủ nhân hiện đang ở đỉnh phong thiên huyền cảnh, bây giờ đã đột phá tới đạo tắc cảnh, khoảng 3 ngày nữa là có thể trực tiếp đạt tới đỉnh phong đạo tắc cảnh. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có 3 ngày. Nhanh như vậy sao? Linh dịch đạo tắc mà hắn nhìn thấy trong danh sách trao đổi của cung Hạo Nguyên trước đây, cũng có thể đạt đến đỉnh phong của đạo tắc cảnh một cách nhanh chóng, nhưng sẽ mất tới 600 ngày. Ngoài cú sốc thì Diệp Tinh chỉ có niềm vui trong lòng. Đối với hắn, tất nhiên đột phá càng nhanh thì càng tốt. Sau khi nói chuyện với Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh trực tiếp nhảy vào trong linh trì kim sắc. Sau bao lâu, hiện tại rốt cục có thể đột phá. Một tia mong đợi trong mắt Diệp Tinh. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển đạo tắc sinh mệnh, toàn bộ cơ thể ngay lập tức được bao phủ trong hào quang màu trắng. Một bình cảnh rõ ràng đã được hắn cảm nhận thấy. Diệp Tinh đã đạt đến đỉnh cao của thiên huyền cảnh, có thể dễ dàng đột phá. Nhưng để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn thiên tài mà bị ngưng lại cho đến bây giờ. Tất nhiên, điều này cũng đúng với những thiên tài khác. Răng rắc, đạo tắc sinh mệnh vận chuyển, dường như có một âm thanh nứt vỡ trong cơ thể Diệp Tinh. Bùm! Trong phút chốc, bình cảnh đạo tắc sinh mệnh của hắn dễ dàng bị phá vỡ, hào quang màu trắng trên người hắn nở rộ. Ồ! Chất lỏng màu vàng trong toàn bộ hồ nước đột nhiên dâng trào dữ dội, một luồng linh lực điên cuồng xông vào trong cơ thể Diệp Tinh. Linh lực dày đặc. Diệp Tinh cảm thấy linh lực đang trào dâng cuồn cuộn, mãnh liệt. Tuy nhiên, mặc dù linh lực dao động mạnh, nhưng đi vào cơ thể Diệp Tinh rất nhẹ nhàng. Với linh lực sũng mãnh, toàn bộ cơ thể của Diệp Tinh bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Các cơ quan nội tạng, xương cốt, kinh mạch, máu, da và thịt đều đang trải qua một quá trình biến đổi dữ dội. Máu trong toàn thân hắn hoàn toàn sôi trào, từng tế bào đều đang hoan hỉ hấp thu linh lực. Đây là sự lột xác bản chất nhất của sinh mệnh. Tuổi thọ của thiên huyền cảnh ở mức bình thường, nhưng khi đột phá tới đạo tắc cảnh, tuổi thọ có thể dễ dàng lên tới hàng nghìn năm và tăng lên rất rất nhiều. Giống như nhiều cường giả tinh hệ sơ cấp của thiên lan giới, cũng chỉ ở đạo tắc cảnh mà thôi. Hấp thu, 1 giờ 2 giờ. Diệp Tinh cứ hấp thụ theo cách này, cơ thể giống như một dòng sông khô cạn, dù có hấp thụ bao nhiêu cũng không thể đạt tới bão hòa. Thời gian trôi qua, dao động khí thế của Diệp Tinh ngày càng mạnh. Sơ kỳ đạo tắc cảnh đỉnh cao. Của sơ kỳ đạo tắc cảnh trung kỳ đạo tắc cảnh đỉnh cao, của trung kỳ đạo tắc cảnh hậu kỳ đạo tắc cảnh. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Cuối cùng, Diệp Tinh một lần nữa cảm nhận thấy bình cảnh cực lớn đang cản đường mình. Hắn mở mắt ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đỉnh phong của đạo tắc cảnh. Dưới sự tác động của những linh lực thuần túy màu vàng kim này, hắn đã đột phá từ đỉnh phong của thiên huyền cảnh đến đỉnh phong của đạo tắc cảnh chỉ trong 3 ngày. Bình cảnh này chính là bình cảnh của đỉnh phong đạo tắc cảnh. Diệp Tinh cảm nhận được điều đó. Tuy rằng hiện tại thực lực thiên phú rất mạnh, nhưng muốn trực tiếp đột phá đỉnh phong của đạo tắc cảnh, đột phá tới hư không cảnh, hiển nhiên có chút khó khăn. Đột phá đạo tắc sinh mệnh, hiện tại đạo tắc không gian sẽ bắt đầu. Trong lòng vừa kích động, dao động khí thế trên người Diệp Tinh đột nhiên thay đổi, một tầng dao động vô hình bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Bùm! Bình cảnh đạo tắc sinh mệnh đột phá, lập tức dao động khí thế trong cơ thể Diệp Tinh không ngừng tăng cường. Lần này cơ thể của hắn thay đổi rất ít, càng nhiều linh lực củng cố đạo tắc không gian của hắn. Trong chốc lát đã là 3 ngày sau. Tiếp theo là hắc ám. Diệp Tinh hít một hơi thật sâu, trong lòng kích động, dễ dàng đột phá bình cảnh của đỉnh cao thiên huyền cảnh. Chỉ cần chạm vào hạt giống hư không ở đỉnh cao thiên huyền cảnh, việc đột phá đạo tắc cảnh rất dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một luồng linh lực tiếp tục tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, 3 ngày sau đạo tắc hắc ám hoàn toàn đột phá. Hệ hỏa kém nhất, bây giờ vẫn còn khoảng cách để đột phá. Cuối cùng, sau khi kiểm tra hệ hỏa của mình, Diệp Tinh lắc đầu. Sau khi vào vũ trụ, hệ hỏa của hắn phụ thuộc vào linh lực để đạt được đỉnh cao của thiên huyền cảnh, tinh lực hoàn toàn tập trung vào 3 hệ đạo tắc là không gian, sinh mệnh và hắc ám. Sau đó, đạo tắc hắc ám không được quan tâm đến. Để đột phá tới đạo tắc cảnh không dễ dàng như vậy, hệ hỏa của Diệp Tinh không thể đột phá trong thời điểm hiện tại. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh liền rời khỏi linh trì kim sắc. Hắn nắm tay phải của mình. Bùm! Đột nhiên, một làn dao động khí thế mạnh mẽ được phát ra. Cả 3 hệ đạo tắc là sinh mệnh, không gian, hắc ám đều đạt tới đỉnh cao của đạo tắc cảnh. Cảm nhận được thực lực của mình, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy nụ cười. Chỉ trong 9 ngày ngắn ngủi, thực lực của hắn đã tăng lên gấp hơn 100 lần. Hiện tại thực lực của mình chắc hẳn coi như rất mạnh trong hệ ngân hà. Chỉ có một số cường giả hư không cảnh trong hệ ngân hà, mà những cường giả còn lại là những người ở đỉnh phong của đạo tắc cảnh, Diệp Tinh hiện đã đạt được. Bùm! Ngay khi Diệp Tinh đang phấn khích, tâm trí hắn như thể biển khơi đang cuồn cuộn, khí lưu màu xám sâu trong tâm trí không ngừng vận chuyển, bắt đầu tăng vọt trong một thời gian ngắn, thậm chí còn hình thành một lượng đáng kể, vượt quá dự trữ tối đa trước đó. Lại tăng lên rồi. Diệp Tinh cảm nhận được khí lưu màu xám trong tâm trí mình. Trước đó, đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian của hắn đã đột phá, những khí lưu màu xám này đều tăng lên cuồng bạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số lượng tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh cảm thấy số lượng khí lưu màu xám trong tâm trí, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí lưu màu xám trong tâm trí hắn sẽ bùng nổ mỗi khi đại cảnh giới đột phá, số lần dâng trào bây giờ ít nhất là gấp mấy lần khi thiên phú không gian của Lưu Văn Đạt sao chép trước đây. Với nhiều khí lưu màu xám như vậy, không biết mình có thể sao chép thiên phú mạnh đến mức nào. Diệp Tinh mừng rỡ nghĩ, khí lưu màu xám là con át chủ bài quan trọng nhất của hắn và cũng là nền tảng cho sự trỗi dậy vũ trụ của hắn. Sao chép các đặc điểm của thiên phú đã mang lại cho Diệp Tinh khả năng tu luyện vô hạn. Bây giờ nên sử dụng những khí lưu màu xám tăng vọt này như thế nào? Trong lòng Diệp Tinh nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Vì có rất nhiều khí lưu màu xám nên tốt nhất là hắn nên chuyển hóa thành thiên phú của chính mình. Hiện tại mình rõ ràng có khuyết điểm lớn về huyễn cảnh, là đáy trong những thiên tài này, không biết có thể sao chép thiên phú huyễn cảnh của Đồng Mục Sâm được không? Thiên tài lần này, thiên phú huyễn cảnh của Đồng Mục Sâm là mạnh nhất, bậc thang huyễn cảnh đã vượt qua nhiều nhất. Điều này rõ ràng cho thấy rằng có một thiên phú huyễn cảnh mạnh mẽ là rất tốt để chống lại huyễn cảnh. Huyễn cảnh chi đạo, đây là một đại đạo trong vũ trụ, chỉ cần hoàn toàn làm chủ, chính là đại đạo chi chủ mạnh nhất, chúa tể thế giới. Nhưng thiên phú huyễn cảnh không tốt cho việc nâng cao thực lực của mình, và mình thực sự không thể đắm chìm trong nó. Rốt cuộc, sự lĩnh hội của mình bây giờ về đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian đã đạt đến mức cực mạnh. Nếu lĩnh hội được huyễn cảnh, tất yếu sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian của mình. Diệp Tinh nghĩ thầm về những thuận lợi và khó khăn của việc sao chép thiên phú huyễn cảnh. Bất kỳ đạo tắc nào muốn tiến bộ đều cần phải bắt đầu từ căn bản. Đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian của Diệp Tinh đã đạt đến bước này, phải mất một thời gian dài mới phát huy được tác dụng. Ngoài ra, hai hệ đạo tắc này còn có phần tăng thêm là sinh nguyên thuật và không gian thuật, uy lực của chúng còn mạnh hơn. Năng lực huyễn cảnh của Diệp Tinh có thể đạt đến bước này chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn. Hiện tại sự thành thục huyễn cảnh của hắn vẫn là trống không, thậm chí còn không bằng hệ hỏa. Ngoài sao chép huyễn cảnh ra, thứ hai là tiếp tục sao chép thiên phú không gian hoặc thiên phú sinh mệnh. Mạnh càng mạnh hơn. Hai hệ thiên phú của Diệp Tinh hiện tại đều thuộc hàng đỉnh, nhưng ở đây là thành thời không nơi hội tụ vô số thiên tài. những thiên tài từ nhiều thế giới và vô số thiên tài có mặt tại đây, chắc chắn có thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh sẽ vượt xa thiên tài của hắn. Nói không chừng có thiên phú sánh ngang với Hỗn Vũ cũng không chắc, dù sao mỗi vị thiên phú bước vào thất trọng thiên đều cực kỳ đáng gờm. Hơn nữa, Diệp Tinh nghĩ thầm. Trên thực tế, Diệp Tinh còn có một lựa chọn thứ ba, đó là sao chép thiên phú vận mệnh. Sao chép thiên phú vận mệnh, sau đó đổi lấy phân thân thuật, lĩnh hội một số hệ đạo tắc được tách ra, bằng cách này, tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh sẽ ngay lập tức tăng lên một cấp độ. Thật đáng tiếc. Diệp Tinh lắc đầu. Trong tâm trí hắn có rất nhiều khí lưu màu xám, nhất định có thể sao chép thiên phú vận mệnh cường đại, nhưng trao đổi phân thân thuật cần 100 triệu điểm thời không, hắn đơn giản không có được nhiều như vậy. Ngay cả Hỗn Vũ hiện tại cũng không có được nhiều điểm thời không như vậy, trên người hắn chỉ có 10 triệu, không thể đổi phân thân thuật. Lựa chọn thứ ba, thiên phú vận mệnh này là thứ Diệp Tinh muốn sao chép nhất, phân thân thuật cũng là thứ hắn muốn nhất, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nó. Đinh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đồng hồ của Diệp Tinh. Chủ nhân, một tin nhắn đã được gửi từ trong thành thời không, danh sách thực lực thất trọng thiên của thành thời không đã khởi động, bây giờ có thể tham gia khảo nghiệm thực lực của chính mình. Ảo ảnh nhỏ số 11 xuất hiện, nó nhìn Diệp Tinh và nói một cách gấp gáp. Mở ra. Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh sau khi nghe xong lời này. Soát. Một màn hình hiện ra trước mặt Diệp Tinh ngay lập tức. Xin chào Diệp Tinh, danh sách thiên tài thất trọng thiên của thành thời không đã được khởi động, các ngươi có thể đến tháp đăng thiên để kiểm tra. Chỉ cần thứ hạng cao hơn so với thiên tài của một trọng thiên trước đó trong danh sách, thì có thể trực tiếp bắt đầu thách đấu. Nếu thách đấu không thành công sẽ bị trừ một số điểm thời không nhất định. Nếu thử thách thành công, có thể bước vào một trọng thiên cao hơn và được hưởng điều kiện huấn luyện tốt hơn. Rất nhiều thông tin đã được hiển thị trước mặt Diệp Tinh. Xem ra thách đấu không phải tùy tiện thì thách đấu. Nếu thua, thậm chí sẽ bị trừ điểm thời không. Diệp Tinh xem thông tin, nếu thiên tài của một trọng thiên trên cố tình che giấu thực lực, không để thứ hạng của mình chiếm bao nhiêu trong danh sách thực lực, khi bị thiên tài vừa mới đuổi kịp thách đấu, sau đó đánh bại hắn, bằng cách này, thậm chí có thể kiếm được điểm thời không tương ứng. Theo quan điểm của Diệp Tinh, đây cũng là phương pháp của thành thời không, chỉ là hạn chế thách đấu vô giới hạn. Trong trường hợp này, cho dù là thách đấu, nhưng mọi thiên tài ước chừng đều phải cực kỳ thận trọng. Chủ nhân, danh sách thực lực đã khởi động, nhanh chóng tham gia. Càng sớm chiếm được thành tích càng tốt phía trên, lợi ích cũng càng lớn. Số 11 vội vàng nói. Lợi ích. Diệp Tinh trong lòng kích động. Diệp Tinh. Đúng lúc này, một cô gái mặc áo giáp xanh đi tới cách đó không xa mỉm cười. Tiểu Ngư. Diệp Tinh mỉm cười bước tới. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh nói, hiện tại thực lực của anh đột phá sao? Cô biết Diệp Tinh trước đây đã đột phá. Ừ. Toàn bộ ba hệ không gian, sinh mệnh và hắc ám đều đã đột phá đến đỉnh phong của đạo tắc cảnh. Diệp Tinh cười nói. Hắn nắm lấy tay Lâm Tiểu Ngư nói, đi, danh sách thực lực đã khởi động. Chúng ta đi xem thử một chút. Được ạ. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Họ chắc chắn quan tâm đến danh sách thực lực đó. Theo hướng dẫn trên tin nhắn, Diệp Tịnh và Lâm Tiểu Ngư đã đến trước trận truyền tống không gian. Thành phố thời không vô cùng khổng lồ, thậm chí một mặt thôi, nếu chỉ đi bộ thì không biết mất bao lâu để đến cuối cùng. Vì vậy, thông qua trận truyền tống không gian, có thể nhanh chóng đến mọi nơi. Đi vào trận truyền tống, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng đến một quảng trường khổng lồ có đường kính hàng chục nghìn km, ở giữa là một tòa tháp to lớn. Toàn bộ tòa tháp cực kỳ khổng lồ, được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng cao tới 1 km, phía trước có thể nhìn thấy 9 tầng, nhưng phía sau đều bị bao phủ bởi một luồng khí lưu mờ ảo, không nhìn thấy tất cả được. Diệp Tinh, hai người đến rồi à? Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Lúc này đã có rất nhiều người trên quảng trường, gần như tất cả họ đều tham gia vào cuộc tuyển chọn thiên tài lần này và tiến vào thành thời không. Những người chào hỏi Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, về cơ bản đều là những thiên tài của tứ trọng thiên, Lỗ Tháp, Sậu Hàng. Diệp Tinh cũng cười chào hỏi. Đó là tháp đăng thiên. Khi đến quảng trường, Diệp Tinh nhìn lên tòa tháp to lớn, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Tòa tháp tuy không phải rất lớn nhưng lại cho hắn cảm giác đối diện với thiên địa. Trước mặt tòa tháp này, hắn vô cùng nhỏ bé. Nhìn kìa, đó là Đồng Mục Sâm. Đột nhiên có người thốt lên trong quảng trường. Ở đằng xa, một thanh niên với đôi mắt đen hoàn toàn và không có con người bước tới. Vô Ngân cũng tới rồi. Cách đó không xa, một thanh niên giống như tinh linh tộc với đôi tai nhọn, đẹp trai vô song, tay mang theo một hộp kiếm cực lớn đi tới. Sau khi hai người bọn họ đi tới, cả khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đây là hai thiên tài tuyệt thế. Vô Ngân thậm chí còn được chúa tể thế giới thu nhận làm đồ đệ. Có rất nhiều thiên tài trong thành thời không, nhưng không có nhiều thiên tài thực sự tôn thờ chúa tể thế giới. Về phần Đồng Mục Sâm, tuy rằng không tôn thờ chúa tể thế giới làm sư phụ, nhưng công kích huyễn cảnh quá kỳ dị,

Nếu dùng hết cơ hội này, muốn lấy lại thì chỉ có thể đợi 4 năm, hoặc tìm cách vượt qua tầng thứ nhất của tháp đăng thiên. Số 11, bắt đầu trao đổi bí tịch tu luyện ngay. Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh sau khi nhớ lại suy nghĩ của mình. Không thành vấn đề. Bóng dáng nhỏ bé số 11 xuất hiện, với một cái vẫy tay, một loạt thông tin hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Giảng giải bí thuật đạo tắc không gian, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong tạo ra, được chia thành 3 tập. Hai tập đầu tiên liên quan đến sự lĩnh hội về bất tử cảnh trước đây, giá là 800.000 điểm thời không. Phân tích đạo tắc không gian, chúa tể thế giới tạo ra, được chia thành 3 tập. Hai tập đầu nói về sự lĩnh hội về bất tử cảnh trước đây, giá là 1,5 triệu điểm thời không. Sinh mệnh chi nguyên, chúa tể thế giới tạo ra. Ba tập đầu nói về sự lĩnh hội về bất tử cảnh trước đây, giá là 1,3 triệu điểm thời không. Rất nhiều thông tin được hiển thị. Hiện tại trên người mình có 3 triệu điểm thời không, đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh cần phải cùng một lúc lĩnh hội. Điều này thích hợp hơn để làm chủ kiếm trận thập huyền, cho nên hai bí tịch này phải được trao đổi. Diệp Tinh nhìn vào giá của bí tịch một cách cẩn thận. Thành thời không không quy định rằng, chỉ có thể tập trung để lĩnh hội đạo tắc của một hệ. Đối với Diệp Tinh, đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh được lĩnh hội cùng lúc, thực lực của bản thân sẽ tiến bộ nhanh nhất. Bây giờ đã có tháp đăng thiên, hắn phải chọn cách thức tiến bộ nhanh nhất trong 100 năm này. Thật đắt. Diệp Tinh đã sàng lọc toàn diện theo đề nghị của số 11, và cuối cùng chọn đổi tập đầu tiên của phân tích đạo tắc không gian và sinh mệnh chi nguyên. Tổng cộng 2 tập đã tiêu tốn của hắn 900.000 điểm thời không. Dù gì thì hắn cũng là thiên tài của tứ trọng thiên, đổi điểm thời không lấy những cơ sở này còn rất dễ dàng. Số 11, bây giờ ta đã đổi 2 tập này rồi, có cần đổi lấy loại huyễn cảnh nữa không? Diệp Tinh hỏi sau một hồi suy nghĩ. Ảo ảnh số 11 nhìn Diệp Tinh và nói gấp, chủ nhân, thành thời không sẽ sắp xếp để một thầy về huyễn cảnh hướng dẫn điểm yếu của ngài. Tới lúc đó sẽ dựa vào những gì ông ấy nói, tôi chắc chắn không thể chính xác bằng ông ấy. Được. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu. Hắn không ngần ngại, nhấp vào đồng hồ để trao đổi, ngay sau đó cả 2 tập bí thuật được chuyển đến tay hắn. Bước tiếp theo chính là tu luyện lâu dài. Diệp Tinh nhìn quyển bí mật, hít sâu một hơi. Sau khi tiến vào thành thời không, hắn đã bước vào tứ trọng thiên, hiện tại hắn đang đứng ở nơi tu luyện tốt nhất cho nhân tộc. Thực lực của toàn bộ trái đất vẫn còn rất yếu, hắn bây giờ chỉ có một chút thiên phú mà thôi. Diệp Tinh cảm thấy rất nhiều áp lực, không chỉ vì trái đất mà còn vì lý do quan trọng nhất, đó là trọng sinh. Ngay cả trong thành thời không, không có ghi chép về sự trọng sinh, nhưng điều này thực sự đã xảy ra với hắn. Chắc chắn có một bí mật đáng sợ trong đó. Khi thực lực của mình tiếp tục mạnh lên, một ngày nào đó mình sẽ biết được sự thật. Diệp Tinh hít một hơi thật sâu. Trong một cung điện khổng lồ của thành thời không, lúc này, một thanh niên có khuôn mặt bình thường như người trái đất, trên người có một bí văn màu xanh lam đang điên cuồng chiến đấu, với một ảo ảnh nhân hình. Bùm! Lôi điện nổ vang, khí tức hủy diệt tràn ngập. Toàn bộ không gian đều bị sự công kích mạnh mẽ bao trùm. Sau vài phút chiến đấu, ảo ảnh nhân hình dừng lại, và nhìn người thanh niên có khuôn mặt bình thường với đôi mắt lạnh lùng. Hỗn Vũ, thật đáng kinh ngạc khi ngươi có thể đạt được tới bước này, chỉ sau khi vào thành thời không. Tuy nhiên, ngươi sẽ mất gần 1 năm để đánh bại ta bằng thực lực của mình. Ảo ảnh nhân hình lắc đầu nói. Đối với ảo ảnh nhân hình này, Hỗn Vũ không quan tâm, bóng người của anh ta bạo phát và tấn công trực diện vào ảo ảnh nhân hình. Soạt. Vô số khí lưu màu xám gầm thét, sau đó nhanh chóng ngưng tụ sau lưng Hỗn Vũ, tạo thành một cái bóng đen khổng lồ màu xám. Toàn bộ người khổng lồ là một phiên bản phóng đại của Hỗn Vũ, ít nhất phải phóng đại gấp 100 lần. Hủy diệt thuật. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ảo ảnh nhân hình hơi thay đổi. Kết thúc đi. Hỗn Vũ nhẹ nhàng nói, bóng người của anh ta bạo phát, bóng người khổng lồ màu xám kia sau lưng cũng vậy, vô số khí lưu màu xám hoàn toàn bao trùm cung điện. Sau vài giây, tất cả dao động đều biến mất. Chỉ còn lại có Hỗn Vũ đứng ở trong toàn bộ không gian, khóe miệng có vết máu, dao động khí tức trên người hiển nhiên cũng giảm bớt. Soạt. Đột nhiên, ở phía bên kia của không gian, ảo ảnh nhân hình một lần nữa xuất hiện. Nhìn về phía Hỗn Vũ, một nụ cười trên mặt của ảo ảnh nhân hình, nói, chúc mừng Hỗn Vũ, ngươi có thể đánh bại ta ngay khi đột phá đến đạo tắc cảnh. Hiện tại ngươi có thể nhận được 100 triệu điểm thời không và 10 cơ hội truyền thừa, vào tháp đại đạo Tam Thiên. Vâng. Hỗn Vũ gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Cung Huyền Nguyên, Hỗn Vũ đã đánh bại ảo ảnh đạo tắc cảnh ở Cung Huyền Nguyên. Không hổ là thiên tài tuyệt thế, mỗi vị thiên tài tuyệt thế hàng tỷ năm mới xuất hiện căn bản đều có thể vượt qua. Nhưng anh ta muốn gia nhập thành thời không tạm thời cần một khoảng thời gian nhất định, mấy ngày nữa sẽ làm được thôi. Những thiên tài khác chỉ là so với Hỗn Vũ quá kém mà thôi. Những gì xảy ra ở đây đã được, bởi một số lực lượng lớn tồn tại chú ý một cách rõ ràng, những người không thể không ngạc nhiên. Sau đó, theo lệnh của họ, tin tức lan truyền nhanh chóng. Trên nền đất rộng, một thanh niên khôi ngô vô song,

trao đổi các bí tịch khác nhau để phân tích, thì việc cải thiện thực lực chắc chắn sẽ nhanh hơn. Các chúa tể thế giới khác nhau phân tích đạo tắc không gian cũng khác nhau, nếu xem những gì các chúa tể thế giới khác nhau làm, tiến bộ chắc chắn sẽ lớn hơn. Từ từ thôi. Diệp Tinh lắc đầu, kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng. Hắn vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã 3 ngày sau. Diệp Tinh, ra ngoài gặp ta. Lúc này Diệp Tinh đang lĩnh hội đạo tắc, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói. Đến rồi. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, bước nhanh ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài cổng cung điện nơi hắn đang đứng, là một trưởng, lão chỉ cao một thước, mặc áo choàng đen, đầu trọc, râu xồm xoàm. Nhìn thấy vị trưởng lão này, Diệp Tinh nhanh chóng bước tới và kính cẩn nói, bái kiến sư phụ vân ế. Vị trưởng lão này là thầy huyễn cảnh do thành thời không sắp xếp cho hắn, và đã cho hắn những thông tin tương ứng từ trước, thực lực của ông ta là một cường giả bất tử cảnh bình thường. Thật lễ phép. Vân ế trưởng lão nhìn Diệp Tinh gật gật đầu, trên mặt không cười, trực tiếp nói, đi cùng ta. Ta đưa ngươi đi tới sát khí ma trụ. Nói xong cũng không nói thêm lời nào, chỉ là xoay người rời đi. Diệp Tinh ngoan ngoãn làm theo, ngay sau đó cả hai đã đến một nơi bằng trận truyền tống. Đây là một khu vực rộng lớn bằng phẳng, ở trung tâm là những cột trụ khổng lồ màu đen dựng đứng, tia sáng màu đen lóe lên, bao phủ cả một vùng rộng lớn ở đây. Và có những bậc thang xung quanh cây cột khổng lồ màu đen, tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Đây là sát khí ma trụ, một nơi được thiết kế đặc biệt, bởi thành thời không để các thiên tài mài giũa khả năng chống lại huyễn cảnh, càng đến gần sát khí ma trụ, thời gian duy trì càng lâu. Điều đó có nghĩa là năng lực chống lại huyễn cảnh cũng mạnh hơn. Ngươi cứ thử trước đi, bây giờ để ta xem giới hạn của ngươi đến đâu. Vân ế trưởng lão lạnh lùng ra lệnh. Trên thực tế, ông ta không có hứng thú với việc hướng dẫn Diệp Tinh, nhưng đây là mệnh lệnh của thành thời không, và ông ta đương nhiên không thể không tuân theo. Vâng. Diệp Tinh gật đầu. Hắn nhìn sát khí ma trụ ở đằng xa, hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp bước lên bậc thang. Bùm. Ngay lập tức, tâm trí hắn như bị kéo vào một thế giới huyễn cảnh. Hừ. Trình độ huyễn cảnh này mà cũng muốn ảnh hưởng tới mình. Diệp Tinh tiếp tục tiến lên một bước với vẻ mặt lạnh lùng. Bước 2, bước 3, bước 4. Từng bước một, ánh mắt của Diệp Tinh vững vàng, luôn duy trì tiến lên. Tuy nhiên, tốc độ của hắn đang chậm lại một cách đáng kể. Đã tiến được 10 bước, nhưng Diệp Tinh vẫn chưa đạt đến giới hạn. Khả năng chống lại huyễn cảnh của Diệp Tinh này đã trở nên mạnh hơn rồi sao? Nhìn Diệp Tinh, thần sắc lạnh lùng trên mặt vân ế trưởng lão dần biến mất. Lúc trước mình có xem video Diệp Tinh ở trên bậc thang huyễn cảnh, hắn chỉ xông qua được 20 mấy bậc thang, năng lực như thế có lẽ chỉ bước được khoảng tầm 10 bậc thang là không thể kiên trì được nữa. Hiện tại mới qua thời gian ngắn như thế, hắn đã tiến bộ lớn như vậy rồi. Ông lão vân ế thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì lúc trước Diệp Tinh không đủ kinh nghiệm, cho nên năng lực ngăn cản huyễn cảnh yếu một chút. Trên thực tế năng lực của hắn ở phương diện này rất mạnh. Ông lão vân ế có chút hứng thú nhìn Diệp Tinh, nhìn xem hắn có thể đi đến bước nào. 10 bước, 13 bước, 16 bước, vẫn tiếp tục đi đến 27 bậc Diệp Tinh mới ngừng lại. Lúc này trên trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên người nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy vẻ dãy giụa. Sát khí ma trụ rất đặc thù, ở trong này có thể sinh ra huyễn cảnh, nhưng mà sẽ không khiến người ta sa vào trong đó, mà là áp bách ý chí. Việc này chỉ có 2 loại tình huống, thứ nhất là ngăn cản được, duy trì tỉnh táo, thứ hai là ngăn cản không được, trực tiếp lâm vào hôn mê. Hiện tại Diệp Tinh đã muốn rơi vào trạng thái bán hôn mê, đã tới cực hạn, không thể tiến bước thêm nữa. Tốt lắm, dừng lại đi. Ông lão vân ế đi tới, nhìn về phía Diệp Tinh, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. 27 bậc, này tương đương với 70 bậc trên bậc thang huyễn cảnh, từ 20 mấy bậc lập tức tăng lên 70 bậc. Diệp Tinh này chẳng lẽ là một vị thiên tài huyễn cảnh rất mạnh. Đối với việc dạy một vị thiên tài, vân ế vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Diệp Tinh lui ra phía sau từng bước, lập tức dễ chịu rất nhiều. Hắn nhìn về phía vân ế, cung kính đứng thẳng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Tinh, bậc thang thứ 27 đối với ngươi áp bách quá lớn, gần như là cực hạn của ngươi, cho nên, một tháng kế tiếp, mỗi ngày ngươi cần phải dừng ở bậc thang thứ 26 đủ 3 giờ. Ông lão vân ế trực tiếp nói. Còn nữa, với năng lực ngăn cản huyễn cảnh hiện tại của ngươi, có thể đổi hồn huyễn thuật, lúc ngăn cản sát khí ma trụ có thể nghiên cứu. Thời gian khác thì nghiên cứu đạo tắc. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng gật đầu nói, vâng. Lúc này trong lòng Diệp Tinh vô cùng vui sướng. Quả nhiên, có được thiên phú huyễn cảnh có lợi rất lớn đối với việc ngăn cản huyễn cảnh. Có được thiên phú huyễn cảnh giống như là mở ra một lá chắn trong tâm hồn và ý chí của một người, năng lực ngăn cản huyễn cảnh của hắn dĩ nhiên là tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh đứng ở trên bậc thang thứ 26, sau đó bắt đầu bấm đổi hồn huyễn thuật.